Một thành viên trong đội tuần tra cầm súng trường bắn dứt khoát, viên đạn trúng vảy cá sấu biến dị, lại nghe được tiếng sắt thép va chạm, ánh lửa lóe lên, viên đạn bị đẩy ra. Con cá sấu đang tiến lại gần, những khẩu súng thông thường bắn lên nó cũng chả có tác dụng gì. Chỉ khiến con cá sấu càng thêm tức giận. Bỗng nhiên, con cá sấu nhìn chằm chằm Đường Vũ, mấy cái chân nhanh chóng bắt đầu chạy tới, toàn bộ thân hình bay vọt lên, miệng há lớn lộ ra hàm răng sắc bén gớm ghiếc. Lãnh chúa, cẩn thận. La Chiết lấy ra thanh kiếm to lớn, ở một bên bảo vệ Đường Vũ. Đường Vũ không có trả lời, mà là nhìn chăm chú vào con cá sấu, hai tay đặt ở trên eo hắn nâng lên nhanh như chớp, đang cầm hai khẩu súng lục ổ xoay nhanh chóng rút ra. Bùm, bùm, hai phát súng và viên đạn được bắn vào miệng con cá sấu. Trong khoảnh khắc, máu từ trong miệng con cá sấu trào ra, toàn bộ cơ thể của con cá sấu bay về phía trước dưới tác dụng của quán tính. Sau khi Đường Vũ bắn ra hai phát súng, đi bộ nhàn nhã bước đến một bên, thân hình cồng kềnh của con cá sấu bay tới bên cạnh anh, nặng nề lăn xuống đất, giãy giụa một chút liền mất đi hơi thở. Chỉ với hai phát bắn đã tiến con cá sấu lên Tây Thiên. Kia chính là loại súng lục mới. Ahhh, cho dù tôi có táng ra bại sản cỡ nào cũng phải rước được em súng lục này về. Chẳng lẽ các ngươi không có để ý tới giám đốc Đường thật sự quá đẹp trai. Đối mặt với vết cắn tử thần của con cá sấu biến dị, giám đốc không có sợ. Sau khi bắn hai phát súng, giám đốc còn quay người bước sang một bên mà không thèm nhìn. Tại sao? Đây chính là sự tự tin của giám đốc A. Chỉ cần hai phát súng là có thể giết chết được con cá sấu đó rồi, thật sự ngầu quá đi mất. Đúng vậy, hiện tại vào ban đêm, cá sấu tốc độ cực nhanh. Ngay cả ánh sáng đèn pin cũng khó có thể nhìn thấy, nhưng mà các ngươi cũng đừng có quên, đây chính là hiện thực, không phải là trường bắn giả tưởng tập luyện nơi mà có những điểm đánh dấu yếu hại và cũng không có chế độ thiết lập một kích mất mạng. Vậy mà không có những thứ như vậy, giám đốc Đường có thể trong nháy mắt giết chết con cá sấu biến dị đó. Đường Vũ cảm thấy hơi xấu hổ khi những lời tán dương này lọt vào tai. Hắn có thể giết con cá sấu chỉ trong vài giây, thực tế còn tùy vào chênh lệch cấp độ, hắn cũng là một cao thủ thức tỉnh cấp 5. Tốc độ của con cá sấu này có thể nhanh trong mắt người khác, nhưng trong mắt hắn cũng chậm như con rùa, dễ dàng làm cái bia tập ngắm cho anh. Dù là như vậy anh vẫn phải bắn hai phát, cảm giác hơi mất mặt. Đường Vũ sâu sắc nhận thức ra tài thiện xạ của hắn còn quá cùi bắp. Chương 110, quyết định bởi ván bài. Tại cổng làng nghỉ dưỡng, rất nhiều người sống sót nhìn từ xa, các thành viên tuần tra xếp hàng ngay ngắn, lộ ra vẻ tò mò. Đội tuần tra đây là lại có nhiệm vụ nữa à? Ta nghĩ mỗi lần tổ tuần tra tụ tập ở đây, bảo đảm có nhiệm vụ cần phải đi ra ngoài, nói không chừng hôm nay lại muốn hướng về khu vực khác để khai hoang đi. Xem ra hôm nay tiểu đội vận chuyển có lẽ bận bịu đây. Nói đến, đội tuần tra ở nơi trú ẩn của chúng ta cũng rất lợi hại. Cứ ba ngày bọn họ lại đi ra bên ngoài tìm kiếm, lần nào cũng đi đến những nơi xa trú ẩn. Nhận xét này đã khơi dậy sự đồng tình của những người sống sót khác. Lúc trước ta từng ở nơi ẩn núp kia, nơi đó tuần tra đội A, chỉ cần không thiếu lương thực, bọn hắn mỗi ngày đều trốn trong nơi trú ẩn, thậm chí thỉnh thoảng đi ra ngoài, bọn hắn sẽ bắt người bình thường như chúng ta tiến lên thăm dò đường đi. Hắn lắc đầu. Cũng may là đội tuần tra của nơi ẩn nấp thâm lam khác xa quá nhiều. Nếu ta là một người thức tỉnh, ta cũng phải tham gia đội tuần tra bằng bất cứ giá nào. Tôi cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc là không thể thức tỉnh được. Đương nhiên, tôi phải nói rằng giám đốc Đường thật sự lợi hại, không có giám đốc Đường và đội trưởng La, liệu có thể có một đội tuần tra hiện tại như thế này sao? Những người sống sót ở đây đang bận nói chuyện, các thành viên của đội tuần tra đang chờ ở phía bên kia cũng rất tò mò, không biết hôm nay bọn họ sẽ làm gì. Ngay sau đó, hai chiếc xe tải lớn chạy đến chỗ trước mặt của bọn họ. Lộ Tiểu Bằng hai mắt sáng lên, xe tải lớn, chẳng lẽ hôm nay triển khai nhiệm vụ lớn lần nữa? Nếu như mà vừa mới gia nhập đội tuần tra, đối mặt với ma thú anh sẽ còn chút sợ hãi, nhưng bây giờ, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, anh đã sớm thực hiện được ước mơ của mình là đấm chết con sói và đá vào con hổ. Bước đầu đã xong mà những con ma thú này có lực lượng thức tỉnh cấp 1. Đặc biệt, khẩu súng Swift Revolver mới đây đã được đưa vào danh sách trao đổi khiến ai cũng trông mà thèm, Lộ Tiểu Bằng cũng không ngoại lệ. Vào thời điểm này, mọi người đều mong chờ một nhiệm vụ quy mô lớn, để tạo cơ hội cho họ kiếm được điểm cống hiến nhanh hơn. Tựa như đối phó với đám ma thú tràn ra liên tục không thể nào đếm hết ở cái hố lần trước. Nhìn thấy La Chiết xuống xe, Lộ Tiểu Bằng vội hỏi, đội trưởng La, trên xe đều có súng sao? La Chiết gật đầu, Lộ Tiểu Bằng càng thêm hưng phấn. Vậy chúng ta hôm nay đi nơi nào để giết ma thú? Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay không phải là săn ma thú, mà là đến những nơi trú ẩn khác trao đổi. Giao dịch, nhưng tóm lại là có nhiệm vụ, cần ra ngoài nên đúng như vậy. La Chiết tiếp tục, để tiết kiệm thời gian, Đội tuần tra của chúng ta sẽ chia thành hai nhóm cho nhiệm vụ này, mỗi nhóm sẽ hộ tống một lô vật liệu giao dịch đến hai nơi trú ẩn. Đội đầu tiên theo tôi đến nơi ẩn nấp Lâm Đông và đội thứ ba theo Tạ Y đến nơi ẩn nấp Đại Pháp. Lộ Tiểu Bằng sững sờ, còn đội thứ hai ở lại nơi trú ẩn, những người khác, kiểm tra trang bị và chuẩn bị lên đường. Đội tuần tra được chia thành ba đội, La Chiết, Không, Tạ Y là đội trưởng, các thành viên của đội tuần tra cũng được phân phối đến từng đội bên trong. Anh thuộc đội 2, dưới quyền chỉ huy của phó đội trưởng Không. Tuy nhiên, anh đã nghe thấy gì? Đội thứ hai ở lại. Lộ Tiểu Bằng hai mắt trợn tròn, vẫn có chút không can tâm vì cái gì hết lần này tới lần khác đội thứ hai cũng ở lại a. Lúc này Tạ Y vừa xuống xe nghe thấy như vậy cười đắc thắng, đương nhiên là bởi vì tối hôm qua đánh bài, đội trưởng của ngươi trắng tay, thua rồi. Đánh bài, bị thua. Không đúng, tại sao nhiệm vụ quan trọng như vậy mà lại lấy đánh bài ra quyết định a? Lộ Tiểu Bằng khóe miệng giật một cái, anh đã hiểu rồi, chẳng trách sáng nay anh không thấy phó đội trưởng Không, hóa ra tối hôm qua đánh bài thua a. Hơn nữa còn bị ngược đãi rất thảm hại, đặc biệt là nhìn về phía bên cạnh, Bành Ba, hắn ở đội thứ ba lộ ra bộ mặt cười bỉ ổi, hắn chỉ biết im lặng nhìn trời. Sớm biết như thế anh đã đi theo một người đội trưởng có trình độ chơi bài cao siêu a. Ngay sau đó, La Chiết gọi các thành viên của đội thứ nhất và thứ ba, anh lấy ra một tấm bản đồ và trải nó ra. Đây là bản đồ bao gồm khu vực xung quanh của Lâm Đông, ngoài nơi trú ẩn lớn Lâm Đông, nó còn đánh dấu vị trí của nhiều nơi trú ẩn nhỏ. Trong số đó, đại biểu cho nơi ẩn núp Thâm Lam điểm nhỏ được gạch chéo bên cạnh chúng. Đây là bản đồ được in ra do Đường Vũ từ trên danh thiếp tìm đến nhờ Bách Hiểu Xanh vẽ ra. La Chiết chỉ vào hai nơi trú ẩn nhỏ gần đó và giao nhiệm vụ cho những người khác. Lâm Đông, khu buôn bán bên trong đường phố. Các cửa hàng hai bên đường đều có người đi bộ, bầu không khí yên bình. Nếu không có người đi đường, rất nhiều người đều mang theo kiếm và súng, ăn mặc như chiến binh, thoạt nhìn không khác gì trước đây ngày tận thế. Tại một cửa hàng trên phố, Bách Hiểu Xanh kéo cửa cuốn và bắt đầu một ngày kinh doanh mới. Anh chính là người có tên Bách Hiểu Xanh 10086 trên diễn đàn chiến tranh. Tên ban đầu là Hiểu Sinh, nhưng tất nhiên đó không phải là họ. Sau khi tận thế, dựa vào lợi thế liên lạc và khả năng phân tích thông tin nhạy bén, Bách Hiểu Xanh đã mở cửa hàng tư vấn thông tin cuộc sống. Khụ khụ, tin tức này ở nơi ẩn nấp Lâm Đông, cũng không phải không có người bình thường, nhưng nhiều người thức tỉnh đến đây mỗi ngày để hỏi anh ta thông tin. Cuộc sống những ngày này trôi qua cũng rất thoải mái. Anh lấy ra một cuốn sách trên kệ, đọc chậm rãi và đợi khách hàng đến. Bách Hiểu Xanh đột nhiên chỉ cảm thấy ánh đèn mờ đi, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một nam nhân cường tráng râu quai nón, có vẻ không có hảo ý nhìn hắn. Bách Hiểu Xanh giật nảy mình, không khỏi đứng lên lùi lại, nhưng sau lưng đột nhiên đâm vào bức tường thịt. Nhìn lại lần nữa, phía sau anh lại là một người đàn ông râu ria thân hình vạm vỡ. Bỗng nhiên anh tiến thoái lưỡng nan. Sau một nỗ lực thoát ra như vậy, Bách Hiểu Xanh đã bị hai người đàn ông to lớn vây quanh từ hai bên trái phải mang lấy đi vào bên trong cửa tiệm, nhưng cửa cuốn của cửa hàng đã bị kéo xuống lúc nào không rõ. Các ngươi muốn làm gì? Đây là bên trong đường phố, toàn bộ nơi ẩn nấp Lâm Đông chỉ an chỗ tốt nhất. Các ngươi mà không buông tay, tôi sẽ gọi người tới. Anh định hét lên, nhưng có một giọng nói trầm thấp bên tai anh. Anh có thể thử xem, là anh hô người tới nhanh, hay là tôi đem cây dao này cắt cổ anh xuống nhanh hơn. Hắn giật mình đến mức nhìn thấy một con dao găm đang kề trên cổ mình, chẳng biết từ lúc nào một thanh niên quỷ mị đã xuất hiện trước mặt anh ta. Phảng phất như một bóng ma, cao thủ, Bách Hiểu Xanh nuốt nước bọt. Cửa hàng được mở ở đây tốn rất nhiều tiền thuê, chỉ vì an toàn, nhưng hiện tại, dường như anh đã gặp phải những kẻ liều mạng, ngay cả đội bảo vệ ở nơi trú ẩn cũng không có sợ. Nhưng, Bách Hiểu Xanh lại nhìn những người này, vì không giết hắn ngay lập tức, có nghĩa là hắn vẫn có thứ mình muốn, vẫn còn cơ hội. Như vậy các vị anh em ở đây, không biết các vị muốn gì từ tôi Bách Hiểu Xanh thích nhất là ngồi xuống nói chuyện. Các anh em cũng có thể bỏ vũ khí xuống, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Các người giết tôi cũng chả có chỗ tốt gì, có khi còn chọc tới đội bảo vệ ở đây cũng những người thức tỉnh khác. Đừng, đại ca, bình tĩnh, Bách Hiểu Xanh đang thở hổn hển vì sợ hãi. Trước mặt anh ta, Hôi Nhận cất con dao găm đi, mỉm cười, kỳ thực, thái độ của chúng tôi rất thân thiện. Đương nhiên, tôi phải khuyên một chút, anh đừng làm những việc vô nghĩa. Nếu không, liền xem như chúng ta có giết chết ngươi, cũng đừng quá mong đợi vào đội trị an có thể phát hiện ra ngươi. Nếu anh không tin tôi, anh có thể đi xem liệu hệ thống giám sát mà anh cài đặt ở cửa hàng có quay lại cảnh của chúng ta hay không. Hôi Nhận sau khi uy hiếp xong, hắn vỗ tay ra hiệu cho hai người đàn ông to lớn thả Bách Hiểu Xanh ra, nói nhảm cũng đã nói xong. Tiếp theo chúng ta có thể nói chuyện kinh doanh, chẳng hạn như, tôi cần thông tin về những khoáng sản này, tôi vẫn cần bạn làm việc cho ông chủ của chúng tôi. Như thể có ma thuật, một sấp ảnh xuất hiện trong tay Hôi Nhận, chỉ với một cú ném nhẹ, chồng ảnh đã rơi xuống bàn và trải ra theo hình cánh quạt. Bách Hiểu Xanh nhìn những khoáng vật khác nhau trong bức ảnh, đồng tử co rút lại, hắn nhận ra một ít trong số đó, tất cả đều là vật liệu rất quý giá. Hắn liền nghe thấy Hôi Nhận tiếp tục nói, tất nhiên, trả tiền ta không thể nào trả tiền. Dù có tiền ta cũng sẽ không trả, nhưng chúng tôi có thể giúp cho anh thực hiện ước mơ và trở thành một người thức tỉnh. Trở thành người thức tỉnh là hắn khát vọng nhất, cho dù không thiếu nguyên tinh hay nhân lực, nhưng trở thành người thức tỉnh đối với nhiều người mà nói cũng không có khó khăn, nhưng lại đem hắn gắt gao ngăn lại. Câu nói này đã đánh trúng tim đen của anh, nguyên bản còn rất phẫn nộ, giờ anh có phần sửng sốt. Chương 111, thí nghiệm trên con thỏ. Các ngươi có thể làm cho tư chất kém hơn người bình thường, có biện pháp thật sao? Không có, Bách Hiểu Xanh sững sờ. Hắn ban đầu cũng có một chút không tin rồi, nhưng cũng không có ngờ rằng lại có một người nói trực tiếp với hắn như thế. Tuy nhiên, hiện tại chính xác thì không có, nhưng tương lai không nói trước được. Hôi Nhận ném qua một lọ thuốc, Bách Hiếu Xanh luống cuống tay chân nhận lấy, đây là... Đây chính là thuốc thức tỉnh, hiệu quả tốt hơn so với phiên bản tốt nhất hiện nay của nơi ẩn nấp Lâm Đông. Thuốc lỏng có màu đỏ cam, Bách Hiểu Xanh lắc lắc thuốc một cái, nhìn chằm chằm sự thay đổi của thuốc lỏng bên trong. Làm một người tư vấn thông tin, anh tin rằng mình vẫn có khả năng phân biệt. Anh ấy cũng đã nhìn thấy rất nhiều lọ thuốc thức tỉnh tốt nhất ở Lâm Đông anh cũng đã từng dùng qua. Thuốc thức tỉnh có thể là giả, nhưng tuyệt đối nó không thể nào che giấu được ánh mắt của anh. Bách Hiểu Xanh đang quan sát độ nhớt và màu sắc của chất lỏng, sau đó anh lấy một chiếc đèn pin, ánh sáng chiếu vào và chất lỏng đang lắc lư. Mấy phút đồng hồ về sau, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoàn toàn chính xác là thuốc thức tỉnh, mà chất lượng của thuốc so với phiên bản cao cấp nhất của nơi ẩn nấp Lâm Đông tốt hơn nhiều. Anh đương nhiên biết chất lượng thuốc trong nơi ẩn nấp Lâm Đông là như thế nào, không ngoa khi nói rằng đó là loại thuốc được phát triển bởi sự kết tinh của nhiều nhà khoa học từ Viện Hàn Lâm Khoa học mới nghiên cứu ra được dược tề. Trong số đó, phiên bản cao cấp gần như đã đạt đến đỉnh cao, nhưng bây giờ xem xét lại, chất lượng của phiên bản cao cấp thậm chí còn tệ hơn cái ống chất lỏng này. Nói cách khác, sử dụng loại thuốc thức tỉnh này, người bình thường có cơ hội thức tỉnh cao hơn, chỉ cần trình độ đạt tiêu chuẩn, gần như có thể đạt tới tỷ lệ thức tỉnh 100%. Chỉ là Bách Hiểu Xanh biết trong lòng hắn đã uống thuốc cao cấp của Lâm Đông rồi, còn chưa có thức tỉnh, liền đại biểu tư chất của hắn là loại kia kém nhất. Cho dù hắn có dùng loại thức tỉnh cao cấp hơn này, có thể thức tỉnh, tỷ lệ cũng quá xa vời. Tuy nhiên, thông tin loại thuốc thức tỉnh này tiết lộ đã khiến anh phải nghiêm túc xem xét. Mặc kệ đối phương là ai và xuất thân như thế nào, có thể nghiên cứu ra cao hơn thuốc thức tỉnh, phần này thực lực, có thể thấy được chút ít. Có lẽ trong tương lai, những người bình thường không thể thức tỉnh theo lý thuyết cũng có khả năng làm người thức tỉnh a. Bách Hiểu Xanh vốn là cực kỳ ức chế thậm chí tức giận, lúc này chỉ có thể phức tạp nhìn về phía Hôi Nhận. Lâu đài của lãnh chúa, Đường Vũ đang ngồi trước bàn làm việc, ngón tay kêu lốp bốp trên bàn phím. Anh đang biên soạn một cuốn sách về nuôi trồng dược liệu. Trong khoảng thời gian này, trong thung lũng ở phía sau núi, hắn đã mở một trang trại để trồng dược liệu. Những dược liệu này có thể là những dược liệu trước khi tận thế đã biến dị hoặc đơn giản là xuất hiện sau tận thế, giống như tinh hương thảo, những cái này dược liệu phi phàm, có nhiều loại dược liệu trên khía cạnh thực tế cùng những dược liệu trước tận thế có sự khác biệt rõ ràng. Thậm chí có thể được gọi là một loại dược liệu có thể chữa bách bệnh. Việc trồng các dược liệu này đòi hỏi nhiều kỹ năng chuyên môn hơn. Đường Vũ đã đem nhóm tinh hương thảo thu hoạch từ ngày hôm qua, đi đến trang trại cấp 2 cấy ghép xuống. Nhưng những sự tình như thế này cũng không thể nào để một mình anh làm tất cả được, vẫn là cần phải huấn luyện ra một nhóm nhân viên am hiểu việc trồng trọt dược liệu. Cuốn bách khoa toàn thư về trồng trọt này dựa trên một phần biên soạn và tóm tắt của anh dựa trên dược liệu, có thể được sử dụng để trồng trọt dược liệu. Bùm bùm bùm bùm, tiếng đập cửa truyền đến. Tiến đến, Trần Hải Bình đẩy cửa vào. Giám đốc, ngài muốn tôi tìm những người còn sống có kinh nghiệm trồng trọt. Tôi đã tìm được một số, nhưng tôi có hỏi qua bọn họ. Trong số những người này, chỉ có một người đã trồng qua thuốc bắc. Nhưng mà những cái kia kinh nghiệm trồng trọt, khi đối mặt với những dược liệu đặc thù sau tận thế, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Giọng anh có chút lo lắng, anh cũng đã đến thăm trang trại nơi trồng dược liệu, thậm chí so sánh tên dược liệu và đặc tính của dược liệu mà giám đốc Đường đưa ra. Hắn khó mà phân biệt được những dược liệu đó. Trước tận thế, đặc tính và phương pháp trồng dược liệu được tổng kết từng chút một, nhưng hiện tại những dược liệu này đều là mới tinh, không có kinh nghiệm trồng trọt trước đây. Cho dù là trồng ở đất do giám đốc đặc chế, chỉ sợ sẽ có nhiều cây chết vì trồng không đúng cách. Chuyện này ta đã cân nhắc. Dù sao những dược liệu này so với cây trồng bình thường vẫn có chút khéo léo và tỉ mỉ, nhưng cũng không thành vấn đề. Sau khi in ra cuốn sách trồng cây dược liệu này, người có thể đưa cho những người sống sót phụ trách trồng trọt những cây dược liệu này, không cần phải 100% cây trồng sẽ sống, chỉ cần có thể thu hoạch được nhiều nhất có thể liền đủ rồi. Trần Hải Bình cầm USB đi in ấn tài liệu, anh vẫn còn đầy nghi ngờ. Giám đốc Đường còn hiểu việc trồng thuốc đông y các loại, nhưng khi nhìn thấy thông tin được in ra, anh đã choáng váng. Mặc dù anh không thể hiểu được nội dung thông tin, nhưng thông tin rất chi tiết, bao gồm đặc điểm của từng loại dược liệu, phương pháp trồng trọt và những vấn đề cần chú ý, tất cả đều được ghi rõ ràng. Cái này luôn không có khả năng mà giám đốc ngồi soạn được, muốn soạn ra cặn kẽ với nội dung phức tạp, căn bản liền không có khả năng. Nói cách khác, sau khi giám đốc Đường phát hiện ra dược liệu, chỉ cần mấy ngày liền nghiên cứu ra phương pháp trồng. Giải quyết xong vấn đề trồng dược liệu, Đường Vũ rời khỏi lâu đài, đi đến viện nghiên cứu. Lần này, không phải là suy diễn hay nghiên cứu phát minh bản vẽ mà chỉ đơn giản là hoàn thành một thí nghiệm quan sát. Hiện anh chính là nghiên cứu viên Đường Đại, viện nghiên cứu có diện tích lớn nhất trong tất cả các tòa nhà hạch tâm, trong đó có khá nhiều phòng, Đường Vũ vừa mở cửa một phòng liền nghe thấy tiếng thủ thỉ. Trong phòng, một con thỏ trắng đang bị nhốt trong một tấm kính trong suốt, cứ nhìn chằm chằm vào nó, thỉnh thoảng lao tới cái lồng bên cạnh. Đây là một con thỏ biến dị, có thực lực thức tỉnh cấp 1, nhưng cái lồng của viện nghiên cứu cũng đặc biệt, sau khi con thỏ trắng nhỏ này va phải, nó nảy lên một cái. Sau đó lăn lộn rồi rơi xuống, bắn tung tóe dưới đáy ra một ít chất lỏng. Chất lỏng là chất lỏng rèn luyện cơ thể vừa được tạo ra ngày hôm qua. Con thỏ biến dị này là vật liệu mà anh ta dùng để thí nghiệm chất lỏng dập rèn luyện cơ thể. Làm một loại thuốc do hệ thống sản xuất, về mặt lý thuyết thì nó được đảm bảo, nhưng dù sao nó cũng là để sử dụng cho chính mình, Đường Vũ quyết định thử nghiệm trước một cách thận trọng. Con thỏ trắng biến dị bất hạnh này đã rơi vào nanh vuốt của anh ta. Lúc này, ngay tại bên trong cái lồng hướng con thỏ thử cặp răng. Nhìn một chút tình huống này xảy ra, Đường Vũ cũng yên tâm. Từ đêm qua đến giờ, phần lớn tác dụng của chất lỏng rèn luyện cơ thể, chứa bên trong đã bị con thỏ trắng biến dị này hấp thu, còn sống nhảy nhót tung tăng như vậy, nghĩa là chất lỏng đó cũng không có vấn đề gì. Bản vẽ không có vấn đề, dược liệu bên trên cơ bản cũng không có vấn đề gì. Tất nhiên, đây chỉ là nhận định sơ bộ làm ra phán đoán. Đường Vũ mở cái lồng ra, nhấc tai thỏ lên. Con thỏ biến dị này không ngừng giãy giụa giữa không trung, dùng chân ngắn đá lung tung, sức lực cũng không nhỏ, chỉ là dưới sức mạnh thức tỉnh của cường giả cấp 5 lãnh chúa đại nhân như hắn, điểm ấy khí lực, chỉ như muối bỏ biển. Khiêng con thỏ qua một bên, Đường Vũ lấy ra một cái ống hình lăng trụ có kích thước bằng một quả trứng. Tinh thể phát hiện cơ bản thông tin cụ thể có thể được sử dụng để phát hiện mục tiêu, bao gồm sức mạnh, điểm yếu, am hiểu phương hướng, v.v. Là một sản phẩm có họ hàng với thấu kính phát hiện. Tinh thể phát hiện này cũng rất hữu ích trong một vài trường hợp sau này cần hắn dùng tới. Màn hình lăng trụ lóe lên ánh sáng, ngay sau đó, nhiều thông tin khác nhau xuất hiện trên màn hình, thậm chí bao gồm cả dữ liệu rất cụ thể. Đường Vũ nhìn một hồi, liền hiểu được, đầu này biến dị con thỏ, vô luận sức mạnh cơ bắp hay khi sức mạnh bộc phát đem so với trước kia đều tăng lên rất nhiều. Đây rõ ràng là tác dụng của chất lỏng rèn luyện cơ thể, nó không khác bao nhiêu so với hệ thống mô tả. Vậy xử lý đầu này con thỏ biến dị như thế nào đây? Đường Vũ nhìn con thỏ trắng biến dị đang vùng vẫy không ngừng trên không trung. Tiểu bạch thỏ, trắng nõn rút gân lột ra đem nướng có vẻ ngon. Hơi suy nghĩ một chút, liền có chút mỹ vị a. Con thỏ biến dị bị nhấc lên giữa không trung, cơ thể nó run lên, cảm thấy một cảm giác ớn lạnh rơi trên người nó, mấy cái chân ngắn đá càng nhanh hơn. Chương 112, sự tự tin của Lâm Vi. Thị trấn Phong Diệp, khu vực vết nứt vực thẳm. Màn sương đỏ vẫn như cũ tràn ngập, âm thanh thỉnh thoảng vang len sáu. Sau vài ngày bố trí, tuyến phòng thủ bao quanh vết nứt vực thẳm đã cơ bản hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, các chiến binh canh gác ở đây đã dần hiểu ra quy luật về sự xuất hiện của ma thú. Những con ma thú này cũng không phải liên tục xuất hiện từ các khe nứt của vực thẳm, mà cứ cách mỗi đoạn thời gian, từng nhóm ma thú sẽ xuất hiện. Ngoài ra còn có dấu hiệu khác, đó chính là mỗi khi màn sương đỏ cuộn trên vết nứt, điều đó có nghĩa là ma thú sắp xuất hiện. Trong khoảng thời gian này cũng xuất hiện những ma thú cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa những người thức tỉnh cường đại nhất hiện nay, nhưng đối mặt với vô số vũ khí bố trí xung quanh, đầu ma thú cường đại kia cũng không có gây ra sóng gió gì, nhanh chóng bị giết chết. Lâm Vi đang ngồi trên xe chỉ huy, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, không biết đang suy nghĩ gì. Một người thân tín bước vào, trong tay mang theo một hộp mật mã, ông chủ, 368 loại ma thú huyết dịch đều đã chuẩn bị xong. Ừ, Lâm Vi ngẩng đầu, đã vậy. Hãy thông báo cho người của quân đoàn đệ nhất phân tán rời đi và tập trung tại vị trí đã định trước. Vâng, tâm phúc của hắn đặt hộp mật khẩu xuống, quay người rời đi. Lâm Vi ánh mắt lóe lên, suy nghĩ một chút nói, ám kiêu. Có tôi, sau lưng anh, một bóng đen hiện ra, tin tức điều tra rõ ràng chưa? Lâm Vi hỏi, giọng nói của nhân vật đó khàn khàn, tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Ba người thức tỉnh đã tiêu diệt bàn tay đỏ, trong đó gồm hai người đàn ông và một phụ nữ. Một người trong số họ có khả năng triệu hồi con rối, người phụ nữ thì có năng lực điều khiển băng. Chỉ có điều, ba người này tại vụ nổ đó, bọn hắn liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Hẳn có lẽ là không tiếp tục ở lại nơi ẩn nấp Lâm Đông này rồi. Lâm Vi nhíu mày, sau đó thở dài, quên đi, trước sự tình này không cần quan tâm nữa, cậu đã điều tra rõ ràng ra quy mô và sức mạnh của nơi ẩn nấp Thâm Lam chưa? Căn cứ theo tôi điều tra, trước đây nơi ẩn nấp Thâm Lam đã từng gặp phải một làn sóng ma thú tấn công. Chuyện này không khác gì những gì Vương Thái đã nói, nhưng điều kỳ lạ là sau cơn sóng ma thú qua đi, nơi ẩn núp đó vẫn chưa bị phá hủy, ngược lại tại nơi đó, nơi trú ẩn đã được kiến tạo lại. Không chỉ vậy, nơi trú ẩn này hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Theo thông tin tôi tìm được, nơi trú ẩn đó dường như đã xây tường thành sau một đêm. Về sau, còn dựa vào bức tường thành, chống lại làn sóng ma thú tấn công một lần nữa. Tường thành, Lâm Vi nhíu mày, người có điều tra vì nguyên nhân gì tường thành xuất hiện chưa? Đó hẳn là một người có siêu năng lực, bóng đen thanh âm có chút ngập ngừng, nhưng làm thế nào để xây dựng bức tường thành và liệu có bất kỳ hạn chế nào không? Điều này, tôi cũng không tìm ra được tin tức nào. Hơn nữa, khu vực xung quanh nơi trú ẩn này cũng khá nổi tiếng, dưới tay có được một chi tuần tra đội thực lực tương đối mạnh. Chỉ xét về thực lực của người thức tỉnh, hẳn là tốt hơn nhiều so với nơi trú ẩn nhỏ bình thường. Lâm Vi khẽ lắc đầu, thực lực của nơi trú ẩn này chắc chắn không hề yếu, những nơi trú ẩn nhỏ bình thường không có khả năng quét sạch toàn bộ đội ngũ của Hàn Cảnh, hơn nữa tin tức cũng không thể truyền trở lại. Hay chính xác là bởi vì, trong nơi trú ẩn này, có một vài người thức tỉnh xuất chúng, thậm chí còn có người siêu năng lực nữa. Thật đáng tiếc khi loại xuất sắc này chỉ có thể so với những người thức tỉnh bình thường. Rốt cuộc thì nơi trú ẩn quá mức nhỏ bé, nhưng thế giới thì rất lớn. Làm sao ếch ngồi đáy giếng có thể ngắm trời? Dù vậy, Lâm Vi cũng không có coi thường, hắn muốn dùng lực lượng tuyệt đối, đem bất luận những yếu tố bất ổn cho diệt đi còn trong trứng, nếu không một thời gian sau sẽ đau đầu những vấn đề này. Hãy gọi tất cả người của nhóm cú bóng tối đi đến đó, hãy nhớ điều này, không được bỏ qua bất cứ người sống sót nào ở nơi ẩn nấp Thâm Lam, hiểu chưa? Đã rõ, bóng đen biến mất sau lưng. Lâm Vi nhìn chiếc két sắt bên cạnh, sau một hồi trầm tư, thay quần áo rồi bước ra khỏi xe chỉ huy. Giải quyết nơi ẩn nấp Thâm Lam chỉ là một vấn đề nhỏ. Điều quan trọng nhất, hắn muốn tận mắt chứng kiến kế hoạch của tiến sĩ Trịnh, rốt cục đã đạt thành quả gì rồi. Xét cho cùng, là một doanh nhân, nhiệm vụ của Lâm Vi là làm cho mọi khoản đầu tư trở nên đáng giá. Ở nơi hoang vu, một nhà máy dược phẩm bỏ hoang. Trước tận thế, đây là một công ty dược phẩm không ai quan tâm, sau tận thế, nhân sự ở đây dường như đã sơ tán từ lâu, chỉ còn lại một số thiết bị bỏ đi, ngoài nhà xưởng đã mọc đầy cỏ dại. Tuy nhiên, không ai biết rằng dưới lòng đất của nhà máy dược phẩm này còn có một không gian lớn hơn thế. Đây chính là một nhà máy dược phẩm thực sự, ngay từ khi tận thế, nó đã tham gia vào một số công việc nghiên cứu trên cơ thể con người. Một người đàn ông với cặp kính tròn, đầu hói và dáng người hơi phì nhiêu, đang nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt với vẻ phấn khích. Trên màn hình, đó là một thanh niên sống sót dường như đang hôn mê, cơ thể trần truồng của anh ta được cố định trên giá. Bên cạnh anh là một người đàn ông mặc áo khoác trắng đang cầm một ống tiêm và tiêm một ống chất lỏng màu đỏ vào người nạn nhân. Làm xong những công việc này về sau, nhân viên mặc áo trắng vội vàng rời đi. Tiến sĩ Trịnh vẫn như cũ chăm chú vào màn hình. Chẳng mấy chốc, cơ thể của người thanh niên được tiêm thuốc đã biến đổi. Hắn đột nhiên mở mắt ra, hai mắt đỏ ngầu, gầm lên một tiếng đau đớn. Một số bộ phận trên cơ thể dần dần to lên, nổi gân xanh, mạch máu dữ tợn, nhanh chóng bốc một tiếng. Những bộ phận xương tấy kia liền vỡ ra, đây mới chỉ là bắt đầu, nhưng thanh niên sống sót vẫn gầm thét, giãy giụa liên tục. Sau một thời gian ngắn, cả người đều đau nhức xuống dưới, hiển nhiên là không có hơi thở nữa. Lại thất bại, TSK, tiến sĩ Trịnh thở dài, nhưng không thấy bất kỳ sự thất vọng nào. Ban đầu nó là một sản phẩm lỗi, những người trẻ tuổi làm vật liệu thí nghiệm không đáp ứng được yêu cầu của anh. Thất bại này đúng như dự đoán, tuy rằng thiếu niên chết đi, nhưng có thể mang đến cho hắn một ít dữ liệu thí nghiệm, một cái chết như vậy rất đáng giá. Anh nhìn trợ lý bên cạnh, còn lại bao nhiêu tài liệu thí nghiệm? Trợ lý suy nghĩ một chút, tổng cộng có 135 người sống sót, trong đó có 13 người đã thức tỉnh. Có 2 người có sức mạnh thức tỉnh cấp 2, quá ít, vẫn là quá ít, đặc biệt là những người thức tỉnh. Chỉ những người được thức tỉnh kia mới là nguyên liệu thực sự đủ tiêu chuẩn. Trong khi ghi lại dữ liệu, Tiến sĩ Trịnh nói, hãy nhắc nhở tôi và yêu cầu Boss Lâm nhanh chóng gửi tài liệu thí nghiệm. Ta có linh cảm rằng kế hoạch này sẽ sớm thành công, đến lúc đó, ta có thể thành công chế tạo ra hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm. Lâu đài của lãnh chúa, phòng ngủ, giám đốc Đường, người đã được mọi người nhớ đến từ lâu, đang nằm trong bồn tắm, ngâm mình trong chất lỏng rèn luyện cơ thể loãng ra, trên mặt lộ ra vẻ dễ chịu. Trong quá trình rèn luyện cơ thể hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng, có một cơn đau không thể chịu được, nhưng cơ thể lại ấm áp, như thể đang được massage, trải nghiệm nâng cấp này thật sự tuyệt vời. Sau khi ngâm thân thể hơn nửa giờ và nắm chặt nắm đấm lại, Đường Vũ có thể cảm nhận được thực lực của mình đã được cải thiện ở một mức độ nhất định. Bằng cách này, nếu có thể ngâm nó một hoặc hai lần mỗi ngày, chỉ cần trong vài ngày, chắc chắn sẽ có thể khai thác hết tiềm năng của cơ thể. Khi đó, liền có thể thử đột phá thức tỉnh đến tầng thứ 6 và bắt đầu cải tạo lại cơ thể. Tất nhiên, có thể thuận lợi đột phá hay không đó là hai chuyện khác nhau. Chẳng qua, Đường Vũ nhìn bồn tắm, hầu hết tác dụng của chất lỏng làm dịu cơ thể đã bị hấp thụ hết, thần sắc phai nhạt, chìm đắm trong suy nghĩ. Thông thường, dung dịch rèn luyện cơ thể thích hợp nhất cho người thức tỉnh cấp 1 đến thức tỉnh thứ 5, có thể nâng cao tố chất thân thể với hiệu quả lớn nhất, nhưng sau khi đột phá thức tỉnh cấp 6, dùng chất lỏng rèn luyện cơ thể cũng có một số tác dụng nhất định. Vậy mặt khác, nếu người bình thường chưa thức tỉnh, có thể hay không hấp thu chất lỏng rèn luyện cơ thể đâu? Nếu tiềm năng thân thể của người bình thường bị khai thác ra, kết quả sẽ như thế nào? Đường Vũ cảm thấy gần đây mình đã phát triển thành một nhà nghiên cứu khoa học. Chương 113, giá cả. Trong vùng hoang vu hoang dã, giữa đám cỏ dại cao vút, vài con ma thú đột nhiên lao ra. Đó là một con sói móng vuốt hôi thối, một con thú một mắt, một con mặt quỷ. Một con ma thú mặt quỷ có khả năng sát thương tầm xa rất tốt, trước tiên hãy tiêu diệt con ma thú mặt quỷ đó đi. Một thành viên tuần tra có kinh nghiệm ngay lập tức phán đoán tình hình. Ở bên cạnh, một số thành viên khác của đội tuần tra, cầm kiếm và khiên, nhanh chóng đem con sói ma thú cùng con ma thú một mắt đó tách ra, sau đó một người thức tỉnh am hiểu về tốc độ, di chuyển một cách ngoằn nghèo, lo tập trung lẩn tránh những đòn bắn của con ma thú mặt quỷ và nhanh chóng tiếp cận được nó. Chỉ trong chốc lát sau khi tiếp cận được con ma thú mặt quỷ rất nhanh đem con ma thú nguy hiểm này giết chết. Những con ma thú còn lại không gây ra bất kỳ sóng gió nào. Đây là một cuộc chạm trán rất tiêu chuẩn khi đội tuần tra đi ra ngoài nơi hoang dã, các thành viên trong đội tuần tra phản ứng rất tốt, họ sử dụng các đặc tính, điểm yếu của ma thú để tách biệt cận chiến và ma thú tầm xa, sau đó ưu tiên tiêu diệt con ma thú nguy hiểm nhất. Có thể coi đây là một cách đối phó rất bài bản nhất. La Chiết gật đầu, trong khoảng thời gian này, trong mắt hắn có thể thấy được tiến độ của các thành viên trong đội tuần tra, đương nhiên lần này ứng đối với đám ma thú như vậy cũng dễ dàng, cũng là bởi vì các loại ma thú gặp phải đều được ghi lại chi tiết trong sách tư liệu về ma thú, được nơi trú ẩn thu thập thông tin rồi biên soạn ra thành sách. Các thành viên của đội tuần tra có thể thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích dựa trên các đặc điểm của từng con ma thú. Nếu gặp phải một con ma thú hoàn toàn mới, nó còn có khả năng kỳ dị, với kinh nghiệm trước mắt của đội tuần tra sẽ khó khăn đối phó với đầu ma thú đó. Giống như là lần đầu tiên gặp loại ma thú bóng ma, loại lơ lửng giữa không trung như thế mặt quỷ, các thành viên trong đội tuần tra sẽ bị thiệt hại lớn. Thành viên đội tuần tra đã giết con ma thú mặt quỷ kia cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta lại ngẩng đầu lên, nhìn qua bãi cỏ, nhìn thấy tòa nhà ở đằng xa. Đó là một nhà ga đường sắt cao tốc, có bốn ký tự lớn màu đỏ có thể nhìn thấy mờ nhạt trên đó, bên cạnh nhà ga Đông Bắc. Đó có phải là một nơi trú ẩn ở phía Bắc Lâm Đông không? Một nơi trú ẩn được xây dựng trên nhà ga đường sắt cao tốc. Không sai, La Chiết gật đầu, quy mô của nơi trú ẩn này khá lớn, với hàng ngàn người sống sót, hẳn là có thể tìm ra thứ đáng giá để giao dịch, chúng ta đi qua đó xem xét thử. Gần phía Bắc Lâm Đông nơi ẩn nấp, những người sống sót ở đây chủ yếu sống trong tòa nhà chính của ga đường sắt cao tốc. Việc dựa vào các tòa nhà của ga đường sắt cao tốc và vùng đất hoang vu xung quanh khiến nhà ga có tầm nhìn rộng, nếu có bất cứ cái gì nguy hiểm, nơi này người sống sót có thể phát hiện ra được. Đúng lúc này, một người thức tỉnh phụ trách quan sát, nhìn về phía xa xa, trợn to hai mắt. Đột nhiên anh ta hét lên, báo động, có người tới. Một số người thức tỉnh khác hoặc những người chiến đấu chịu trách nhiệm canh gác, nghe thấy vậy, không có ai thèm để ý. Không phải chỉ là người sống sót sao, làm gì mà kinh ngạc đến như thế? Không, không phải như vậy, có rất nhiều người đang tiến đến còn có cả xe tải nữa. Giọng nói của người kia có chút giật mình, những người khác cũng sững sờ. Nhao nhao cầm lấy ống nhòm quan sát đến nơi xa. Một lúc sau, một người thức tỉnh, giống như tiểu đội trưởng nhìn đám người kia nói, các người cứ canh giữ ở đây, ta sẽ báo cáo chuyện này lên giám đốc. Anh liếc nhìn xa xa đội ngũ kia nhanh chóng rời đi. Chiếc xe tải lớn di chuyển chậm rãi về phía trước, các thành viên đội tuần tra phía trước đã thu dọn chướng ngại vật, đẩy một số phương tiện qua một bên và đất đá ra khỏi đường. Cả đội dần dần tiếp cận ga tàu cao tốc, khi đến nơi, họ có thể thấy rõ một số bẫy đơn giản được bố trí xung quanh ga tàu cao tốc, một số vẫn còn dính máu của ma thú. Chúng ta ngay ở chỗ này dừng lại đi, La Chiết nói, trong đội ngũ, Mã Gia Trạch khó hiểu, ủa, mình không tiếp tục đi tới nữa hả? Thằng ngu, đại ca Mã Gia Phong tát hắn một cái, rõ ràng chúng ta đã bị người của nơi trú ẩn đó phát hiện rồi, bên kia nhất định sẽ không hoan nghênh chúng ta đi vào, hiểu chưa? Vì sao lại không chào đón chúng ta? Chúng ta từ xa chạy tới cũng chẳng hề dễ dàng gì, ít nhất cũng mời chúng ta vào uống trà chút chứ anh. Mã Gia Trạch vẫn chả hiểu vì sao như thế. Mã Gia Phong lắc đầu, xem ra chỉ số thông minh thằng em anh không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Người suy nghĩ một chút, đội của chúng ta số lượng đông đảo, người nào người nấy cũng đều mang trang bị tốt, còn bảo vệ một chiếc xe tải lớn. Nhìn sơ qua cũng đánh giá được chúng ta không phải là người sống sót bình thường. Chỉ cần người bình thường ở nơi ẩn nấp có lòng cảnh giác ở nơi ẩn nấp, cũng không thể cho chúng ta như thế đi vào. Thì ra là như vậy, Mã Gia Trạch bỗng nhiên được khai trí nên gật đầu, chỉ là trên mặt vẫn như cũ ngu ngu. Lúc này, nhiều người sống sót cũng bước ra khỏi ga Lâm Đông Bắc. Hầu hết những người này đều đã thức tỉnh, một số vẫn cầm súng trên tay nhưng chủng loại không đồng đều, một số là súng lục, một số là súng trường, một số là súng ngắn. Người đứng đầu là một người đã thức tỉnh trung niên, có chút uy nghiêm. Diêm Đào đi đầu trong đội, nhìn những người ở phía đối diện, mặc đồng phục, súng ống đồng nhất, từ trong khí thế vượt xa những người chiến đấu trong hầm trú ẩn của anh ta. Những người này đến từ đâu? Anh suy nghĩ về điều đó, nhưng bước chân cũng không ngừng, anh đi đến trước mặt đội tuần tra cách đó không xa. Không biết các vị đến Lâm Đông Bắc chúng tôi làm gì? Diêm Đào hơi cúi người xuống, nhưng đồng thời anh cũng đề phòng. Ngay sau đó anh nhìn thấy người đàn ông mặc giáp trụ bằng sắt ở phía đối diện giơ tay lên, vài người thức tỉnh từ trên xe tải đem mấy cái dương lớn để xuống. Mục đích đến đây của chúng tôi rất đơn giản, chính là muốn cùng các người tiến hành giao dịch, mà những thứ trong chiếc dương này là hàng hóa của chúng tôi. Giao dịch, Diêm Đào sững sờ một hồi, rất nhanh kịp phản ứng lại, các vị muốn xuất ra cái gì để trao đổi, lại nghĩ dùng cái gì để đổi lấy. Vẫn là hãy xem trước mặt hàng giao dịch của chúng tôi đi. La Chiết nói, ra hiệu cho những người khác đem dương mở ra. Ngay sau đó những vật phẩm trong dương đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là súng, phía sau Diêm Đào. Có người sống sót mở to hai mắt, đây đều là súng thật. Thoạt nhìn, cái dương này chứa ít nhất một tá súng ống, có vẻ là đồ mới tinh, ngay cả Diêm Đào cũng có chút giật mình. Đương nhiên, một thành viên của đội tuần tra mặc đồng phục chiến đấu màu đen nhận được tín hiệu từ La Chiết, cầm lấy một khẩu súng trường chĩa họng súng xuống mắt đất phía xa bắn vài phát. Bạn cũng có thể tới thử hàng một chút, La Chiết nói, Diêm Đào do dự, lấy một khẩu súng trường tự động trong dương, tường tận xem xét một chút, lại thử bắn mấy phát. Đích thực là súng thật, hắn mới hỏi, vậy các anh muốn trao đổi những gì? Sau một hồi trò chuyện, người phụ trách thương lượng của đội tuần tra đưa ra bảng giá đã chuẩn bị sẵn. Khẩu súng lục trị giá 2 đơn vị nguyên tinh, súng trường tự động trị giá 5 nguyên tinh và súng máy hạng nhẹ có giá 12 nguyên tinh. Tất nhiên, chúng tôi có thể đổi lấy một số thứ kỳ lạ thay cho nguyên tinh, chẳng hạn như kim loại lạ, khoáng chất, thảo mộc, v.v. Đều có thể được quy thành nguyên tinh. Diêm Đào im lặng, trong lòng đang tính toán cái giá. Sau lưng anh ta, có người đột nhiên nói với một giọng điệu tồi tệ, anh cần 2 viên nguyên tinh cho một khẩu súng lục. Các anh muốn cướp sao? 2 viên nguyên tinh, các người phải giết ít nhất 20 con ma thú thì mới có thể lấy được. Mà một khẩu súng lục cộng thêm 2 băng đạn, có thể giết nhiều ma thú như vậy sao? Ta nhìn các người không muốn tới đây làm kinh doanh đi. Chương 114, giao dịch, Diêm Đào giật mình và khẽ quát một tiếng, Tuấn Lương. Trần Tuấn Lương sắc mặt càng tỏ ra khó chịu. Ông chủ, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Lâm Đông là thứ mà ngay cả các quan chức của nơi ẩn nấp cũng sẽ thu mua. Khẳng định nó rất trân quý. Theo tôi thấy một viên nguyên tinh có thể đổi lấy 3-4 cây súng lục cái này còn tạm được. Này các anh, nếu muốn buôn bán thì hãy tỏ ra thành tâm chút nhé. Khi Diêm Đào nhìn về phía sau, nhiều người cũng đồng tình. Tuy nhiên, có một số thứ không thể tính toán đơn giản như vậy. Hơn nữa, đội trước mặt anh ta được trang bị đầy đủ tận răng và thực lực không hề yếu. Ngay cả khi giao dịch thất bại, anh cũng không muốn dính vào kẻ thù như vậy. Ngay khi Diêm Đào muốn nói gì đó, anh nhìn thấy một người cao gầy bước ra với nụ cười trên môi. Mã Gia Phong liếc qua những người trước mặt, sau đó nhìn vào Trần Tuấn Lương, tôi nói, các người có hay không hiểu lầm gì đó không? Cái gì? Trần Tuấn Lương vẫn còn hơi sững sờ. Súng, đây là hàng khan hiếm, người không muốn sao, trong vùng này còn có rất nhiều nơi trú ẩn muốn có đâu, nhưng mà nguyên tinh thì sao? Cho dù nó có quý giá gì đi nữa, Người cầm trong tay thì sử dụng cho cái gì? Sử dụng làm gì? Điều này nói thầm trong tim của mọi người. Mọi người đều biết sự quý giá của nguyên tinh, theo quy đổi đơn giản, giá súng, quả thực không thể thu hoạch được nhiều nguyên tinh như vậy. Nhưng những nguyên tinh đó vô dụng khi cầm nó trong tay, trong khi súng có thể dùng để săn giết ma thú và trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí vào thời điểm quan trọng, một vũ khí tốt có thể đảo ngược tình thế. Ngược lại, nguyên tinh có thể làm gì? Hiện tại, bọn hắn là nơi cầu mua vũ khí, căn bản không có chỗ để cò kè mặc cả, đặc biệt là trong một môi trường nguy hiểm như tận thế, nếu nguyên tinh không thể chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình, thì sẽ trở nên vô nghĩa khi cầm nó trên tay. Nhiều chiến binh ban đầu ủng hộ Trần Tuấn Lương đã chìm trong suy nghĩ trong một thời gian. Tuy nhiên, Trần Tuấn Lương vẫn không nghĩ vậy, đang định nói gì đó thì thấy nụ cười của người đàn ông cao gầy đột nhiên thay đổi. Trở nên nghiêm túc và lạnh lùng, nếu như ngươi muốn nhìn chút thành ý, vậy để ta cho ngươi nhìn chút thành ý. Mã Dài Phong nói, đeo tại sau lưng kia cây thiết chùy to lớn bỗng nhiên bị hất lên, một tay nắm chặt chuôi búa cứ như vậy nhẹ nhàng nâng lên rồi rơi xuống. Bịch, mặt đất bất ngờ rung chuyển, khi chiếc búa lớn đập vào điểm chính giữa, một vòng tròn những vết nứt hình mạng nhện lan nhanh, mặt đất rơi xuống. Đoạn đường này, dưới một nhát búa, nứt ra một cách bất thường. Tất cả mọi người, cần phải nói rằng tất cả những người đi ra từ Lâm Đông Bắc, bao gồm cả giám đốc Diêm Đào, cũng hít một hơi lạnh. Loại sức mạnh hủy diệt này đơn giản quá khủng khiếp. Miệng của Trần Tuấn Lương chuẩn bị mở ra, nó đột nhiên đông cứng lại, mắt anh nhìn chằm chằm vào mặt đất nứt nẻ, cố nói điều gì đó, nhưng anh không thể mở miệng. Mã Gia Phong nhìn thấy hết thảy về sau lại nở nụ cười, cất vũ khí vừa nói, ha ha, xin lỗi mọi người nha, tay của ta mồ hôi nhiều quá nên cầm lỡ chưa tay xíu. Giao dịch tiếp theo trở nên rất suôn sẻ, cả hai bên đều có được những món đồ mình cần. Khi rời đi, các thành viên của đội tuần tra cũng như hầu hết những người ở khu trú ẩn Lâm Đông Bắc đều mỉm cười. Rõ ràng, quá trình giao dịch lần này phi thường vui vẻ. Nhìn thấy tất cả mọi người trong đội tuần tra và chiếc xe tải lớn dần khuất bóng, Diêm Đào nhìn về phía xa, không biết đang nghĩ gì. Một bên Trần Tuấn Lương vẫn có chút không can tâm, ông chủ, sao không nhân đem cướp hàng của bọn họ, chắc chắn trong xe tải của họ nhất định phải có rất nhiều thứ tốt. Diêm Đào lắc đầu, bộ ngươi không thấy những người này không hề yếu sao, đặc biệt là người cao gầy vừa mới bắt đầu làm chuyện đó, còn một tên mập lùn đứng sang một bên, nếu ta không nhìn lầm, bọn họ chính là anh em Thiết Trùy. Cái gì, vậy mà là hai anh em nhà Thiết Trùy? Người ta đồn rằng bọn hắn có sức mạnh thức tỉnh cấp 3, chả trách mạnh như vậy. Bọn hắn không phải người thích solo ở nơi hoang dã sao? Làm sao bây giờ họ lại tham gia nơi ẩn nấp thâm lam? Trần Tuấn Lương vẫn như cũ không phục tiếp tục nói, anh em Thiết Trùy tuy mạnh, nhưng chúng ta có nhiều người hơn ở đây, mà ông chủ, anh vẫn còn những tay súng nhắm trên cao bố trí xung quanh mình. Chúng ta căn bản không cần sợ bọn chúng. Diêm Đào có vẻ thất vọng và lắc đầu, những tay súng này là lực lượng cuối cùng nơi ẩn nấp của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi sẽ vì đống vũ khí như thế để các anh em thương vong thảm trọng? Hay là anh nghĩ chúng ta có thể hạ gục bọn họ một cách dễ dàng liền có thể bắt lấy mà không trả giá đắt? Trần Tuấn Lương giật mình, nhưng anh không thể phản bác lại được lời nói của ông chủ. Hơn nữa giọng điệu của Diêm Đào chậm lại, nơi ẩn nấp thâm lam, ngay cả súng máy hạng nhẹ cũng dám bán chúng, anh cho rằng bọn hắn không có thứ gì tốt hơn trong tay sao? Nếu thực sự đánh nhau, có lẽ chúng ta vẫn là người chịu thiệt. Ngay cả anh em Thiết Trùy cũng có lẽ không phải là người mạnh nhất trong đội. Anh không phát hiện ra người đứng đầu thực sự của đội là người tên La Chiết hay sao? Nhiều người đã phản ứng với những gì Diêm Đào nói. La Chiết tương đối ít nói, chưa ban đầu nói mấy câu ra, những người khác cũng phụ trách về những cuộc thảo luận sau đó, ngoài ra còn bị động lực và khẩu khí của anh em nhà Thiết Trùy thu hút, bọn họ có phần vô thức bỏ qua người đàn ông to lớn như tòa tháp này. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, có thể lãnh đạo cả một đội, ngay cả những người hung dữ như anh em nhà Thiết Trùy cũng bị thuyết phục. Khả năng là người yếu sao? Rõ ràng là không thể. Nghĩ đến đây, Trần Tuấn Lương trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Diêm Đào nhìn về phía xa và lẩm bẩm, một nơi trú ẩn vững chắc xuất hiện trong khu vực này, không biết là điều tốt hay xấu đây. Ở phía bên kia, nơi ẩn núp Đại Pháp, đây là một nơi trú ẩn nhỏ được xây dựng trên một quảng trường thương mại. Vị trí cũng tốt. Cách xa vực thẳm, số lượng ma thú gặp phải ngày thường không nhiều. Với rất nhiều vật liệu được cất giữ trong siêu thị, cái này những người sống sót ở nơi ẩn nấp này thời gian qua tương đối dễ chịu. Chính xác mà nói, các cao tầng nơi ẩn nấp có một cuộc sống tương đối dễ chịu. Giám đốc Uông Hoa Vinh đang ôm bụng bia kiểm tra nơi trú ẩn, đi đến đâu, tất cả những người sống sót đều phải dừng công việc và kính cẩn gọi sư phụ Ương Sáu. Đây cũng là việc Uông Hoa Vinh yêu thích làm mỗi ngày. Đây là vương quốc của anh ta. Những người sống sót này là thần dân của anh ta. Số lượng người sống sót trong nơi trú ẩn Đại Pháp không lớn, chỉ có vài trăm người, không phải quy mô của nơi trú ẩn quá nhỏ để chứa quá nhiều người sống sót, mà là một số người sống sót đã bị tiêu hao. Cho dù là ra ngoài tìm vật tư hay đối phó với ma thú, những người sống sót bình thường này mặc dù thực lực vô cùng yếu, nhưng đương nhiên tỷ lệ tổn thất vẫn có thể phát huy được một chút vai trò nào đó. Uông Hoa Vinh không hề cảm thấy tội lỗi, theo ý kiến của anh, những người sống sót này sẽ không thể sống sót đến hiện tại nếu không có thức ăn mà anh ấy cung cấp, như vậy cũng nên một phen ra sức cống hiến cho hắn đúng không? Trong lúc kiểm tra, một người thân tín vội vàng chạy đến báo cáo, thưa ngài, có một đội thức tỉnh ở bên ngoài và họ nói rằng họ đến đây muốn giao dịch với chúng ta. Chương 115, tay không tiếp đạn. Giao dịch, Uông Hoa Vinh nhíu mày, giao dịch gì, những người kia lai lịch như thế nào? Thuộc hạ suy nghĩ một hồi rồi nói, những người đó nói rằng họ có súng và vũ khí, họ muốn trao đổi một số nguyên tinh với chúng ta, hoặc một số vật phẩm kỳ lạ khác. Còn lai lịch, dường như đến từ một nơi trú ẩn nào đó. Toàn bộ trung tâm thương mại Đại Pháp, ngoại trừ lối vào, đều được bao quanh bởi các tòa nhà. Lợi dụng đặc điểm này, sau khi Uông Hoa Vinh chặn lối vào, mức độ an toàn của nơi trú ẩn này được cải thiện đáng kể. Rốt cuộc, ma thú thông thường còn lâu mới phá hủy được các tòa nhà. Uông Hoa Vinh đi đến tầng cao nhất của một tòa nhà theo chỉ dẫn của thủ hạ, từ hướng này, cách đó không xa có thể nhìn thấy rõ một nhóm người. Tất cả đều mặc quần áo đồng phục, ai cũng đều trang bị súng. Xem ra bọn họ xác thực có rất nhiều súng, có lẽ bọn hắn sau tận thế chiếm giữ được cái kho súng nào đó. Ánh mắt hắn híp lại, hướng về thủ hạ phân phó. Chẳng mấy chốc, thuộc hạ của hắn cầm một cái loa lớn đi tới mép nóc nhà, các người muốn bán súng ở đâu, các người hãy xuất ra tí thành ý cho chúng ta xem qua thử. Lời nói vừa nói xong, Uông Hoa Vinh thấy bên dưới có mấy người, từ trên xe tải lớn chuyển ra những thùng gỗ lớn. Cái dương nhanh chóng được mở ra, để lộ những khẩu súng mới tinh bên trong. Hầu hết chúng là súng lục và súng trường, nhưng vẫn có một số là súng máy, loại vũ khí có tính sát thương lớn. Vậy mà có nhiều như vậy, thậm chí cả súng máy cũng có sẵn. Uông Hoa Vinh trong miệng lẩm bẩm rồi lại nhìn chiếc xe tải lớn, ánh mắt sáng ngời. Nếu như có thể đạt được nhóm súng ống này, đây chẳng phải là... Anh xua tay, gọi mấy tên thủ hạ tới bên người, nhỏ giọng thì thầm. Bên dưới, Tạ Y châm một điếu thuốc và im lặng chờ đợi. Ngay sau đó, lại nghe thấy một giọng nói ở nơi xa cùng một tòa nhà ở đằng xa, giám đốc của chúng ta đã đồng ý giao dịch. Các ngươi hãy đi qua cổng vào của nơi trú ẩn đi. Cổng của nơi ẩn núp Đại Phát là một cánh cổng đơn giản làm bằng ván gỗ và song sắt, được ngăn lại bởi lối vào lớn nhất của quảng trường thương mại này. Lúc này, cánh cửa từ từ được kéo lên dưới sự điều khiển của một số người sống sót. Tuy nhiên, có chướng ngại vật ở cả hai bên lối vào, không gian dành cho lối đi cũng không lớn, cũng liền xe tải cũng chỉ miễn cưỡng đi qua. Các ngươi đều vào đi, nhanh lên một chút, nếu không sẽ gặp phải ma thú đánh tới phiền phức. Người sống sót ở cửa thúc giục, Tạ Y vứt tàn thuốc trong tay và liếc nhìn lên đỉnh tòa nhà đằng xa, lộ ra một nụ cười khó hiểu. Anh vẫy tay ra hiệu cho các thành viên phía sau, đi thôi. Cả đội chậm rãi tiến về phía trước và sớm đến cổng nơi ẩn nấp Đại Phát. Tạ Y nhìn thoáng qua, rũ chiếc áo choàng sau lưng và dẫn đầu đi vào. Các thành viên tuần tra khác theo sát, những người này nhìn xung quanh, tựa hồ đối với nơi trú ẩn này vô cùng tò mò. Ngay sau đó, đến lượt xe tải lớn cuối cùng vượt qua, vì xe tải tương đối lớn và khe hở tương đối hẹp nên việc vượt qua lần này có vẻ hơi khó khăn, người điều khiển xe tải lớn chỉ có thể tiến về phía trước một cách cẩn thận và chậm rãi. Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn từ trên cao phát ra, làm đi, trên các tòa nhà ở hai bên lối ra, bên cạnh bệ cửa sổ, những người sống sót với súng xuất hiện. Những khẩu súng này thuộc nhiều mẫu khác nhau, một số là phiên bản được làm thủ công, độ chính xác và độ giật của chúng kém hơn hàng chục lần so với khẩu súng gốc. Nhưng trong tình huống này, các thành viên của đội tuần tra đang đi trong lối đi hẹp, trong khi các chiến binh ở bên kia nơi ẩn nấp thì ở trên cao. Trên sân thượng, nhìn đoàn người này lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, Uông Hoa Vinh lộ ra vẻ tự mãn. Ngu ngốc, quá ngu ngốc, nếu có trang bị tốt thì sao, chỉ cần không cho ngươi có cơ hội chơi, ngay cả trang bị tốt nhất cũng là cặn bã. Nguyên bản, hắn cũng chuẩn bị một số kế hoạch dự phòng, nhưng hắn không ngờ kế hoạch đầu tiên sẽ thành công dễ dàng như vậy. Chắc chắn, những người này chỉ trông giống như một người thức tỉnh ưu tú khi họ may mắn có được một kho trang bị nhất định, nhưng thực tế chả có gì đáng để nói. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể được đến cái xe tải vũ khí, trong lòng Uông Hoa Vinh đáy lòng liền nóng bỏng không thôi. Những tên thủ hạ tâm phúc cũng sáng mắt lên, vội vàng vuốt mông ngựa, đều là do giám đốc cơ trí, chỉ là một đội thức tỉnh không biết từ nơi nào đến đây, sao mà có thể làm nên trò trống gì với tài trí của giám đốc. Uông Hoa Vinh bật cười, ngay sau đó là tiếng động ầm ầm từ bên dưới vang lên, hắn cười vui vẻ hơn. Nhưng ngay sau đó, Uông Hoa Vinh đã phải sững sờ. thuộc hạ của hắn nhiều nhất cũng chỉ sở hữu một ít súng ống, đạn cũng không nhiều, không thể nào gây ra động lực lớn như vậy. Bên dưới, giày của Tạ Y dẫm lên mặt đất, ngay sau đó nghe tiếng đông thủ, giọng nói trầm thấp của anh cũng phát ra. Cũng không sai biệt lắm, những người có súng xuất hiện ở cửa sổ phía trên, nhưng Tạ Y không quan tâm. Hắn đã sớm nắm trong tay những hạt sắt, bỗng nhiên hắn giơ tay lên. Tuy là hỏa xạ thủ nhưng sức mạnh của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, dưới siêu năng lực của hắn, những hạt sắt này bay ra như những viên đạn. Nó bay ra dày đặc, giống như mưa đạn, hướng về các tòa nhà ở hai bên bao phủ. Những người chiến đấu chuẩn bị bắn, mỗi người đều trợn tròn mắt và phản ứng nhanh, vội vàng chạy sang một bên, muốn trốn ở bức tường đằng sau. Ngay sau đó, tiếng nổ vang lên, những hạt cát sắt không đáng kể này đã bắn phá các cửa sổ và các bức tường bên ngoài của tòa nhà, từng tiếng nổ vang lên liên tục. Sức nổ của Tạ Y liên quan đến chất lượng và chất liệu của vật thể. Những viên cát sắt này đơn giản khi phát nổ uy lực cũng không lớn. Tuy nhiên, khi rất nhiều cát sắt được ném ra vào lúc này, nó giống như hàng ngàn quả pháo đang nổ đồng loạt, sức mạnh nổ như vậy thậm chí còn mạnh hơn, lớn hơn nhiều. Một số người phản ứng chậm, bị nổ tung máu me be bét, không biết sống chết, thậm chí có người phản ứng không kịp nên bị trọng thương. Quan trọng hơn là không còn ai dám xuất đầu lộ diện nữa. Các thành viên của đội tuần tra đều biết khả năng của Tạ Y, thấy cảnh này bọn họ cũng giật mình, không hổ là truyền nhân của trùm khủng bố Osama Bin Laden, xứng với danh hiệu chính là đội phó Tạ Y. Những gì tiếp theo là sự tức giận của các thành viên trong đội tuần tra. Bọn họ bị những người trong nơi ẩn núp đại phát này đánh lén, mặc dù bọn hắn cũng sớm có chuẩn bị nhưng không có nghĩa là họ không có tức giận. Các thành viên của đội tuần tra nhao nhao động thủ, một số người trong số họ lao lên và đến trước những người chiến đấu ở cổng, một số tranh thủ nhảy vài bước và đi vào qua cửa sổ của các tòa nhà ở cả hai bên. Bành Ba đấm người trước mặt đến nôn ra máu, đang định bước lên chém chết người kia thì chợt liếc mắt nhìn về phía đỉnh cao ốc phía xa, ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Cẩn thận, có người bắn tỉa, tiếng súng vang lên, Bành Ba ngẩn người, nhìn chính mình, không có lỗ đạn, nhìn về cách đó không xa, đội trưởng Tạ Y tay phải nâng lên, lấy tay ngăn lại trước trán. Lúc này, khói trắng đang từ từ bốc lên từ lòng bàn tay phải đang giơ lên. Không đời nào, đôi mắt của Bành Ba gần như muốn rớt hai con mắt ra ngoài. Khoảnh khắc tiếp theo, một viên đạn trượt khỏi lòng bàn tay Tạ Y và rơi xuống đất kèm theo một tiếng nổ. Chương 116, biện pháp như thế có thể nói hoàn mỹ. Ở đằng xa, phía trên mái nhà, người đàn ông thức tỉnh đang cầm một khẩu súng nhắm trong tay, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, mồ hôi trên trán cũng không ngừng tuôn rơi. Hắn là tâm phúc của Uông Hoa Vinh, bản thân thực lực không hề yếu, hắn càng am hiểu về tài bắn súng. Lần này, Uông Hoa Vinh bố trí ở đây, chính là triệt hạ bên trong đội ngũ kia kẻ mạnh. Loại súng bắn tiền này, dùng để đối phó với ma thú có sức sống mạnh mẽ, có thể không hiệu quả lắm, nhưng có thể dùng để đối phó với thực lực nhân loại mạnh mẽ, chắc cũng dư sức. Chớ nói chi là bắn lén, một tên xạ thủ bắn tỉa chuyên nghiệp chắc chắn rằng sẽ không ai có thể sống sót sau viên đạn mà hắn bắn ra. Thế nhưng, hắn đang nhìn thấy cảnh gì thế này? Đồng tử của tên bắn tỉa giãn ra, trong chớp mắt lúc này ở giữa, trái tim của hắn thậm chí còn ngừng đập. Lại có người có thể dùng tay không bắt lấy viên đạn, mà lại không bị thương gì cả. Điều này sao có thể xảy ra được? Trong lòng tay bắn tỉa không muốn tin vào điều mà hắn vừa nhìn thấy. Nếu người thức tỉnh có thể tránh đạn vào những thời khắc quan trọng với trực giác nhạy bén trước nguy hiểm, người thức tỉnh như vậy đã rất mạnh rồi, ngay cả khi giám đốc Uông với sức mạnh thức tỉnh cấp 3 cũng có thể chưa làm được như vậy. Nhưng anh có thể nhìn rõ người kia qua ống ngắm. Tại trong khoảnh khắc bóp cò nháy mắt kia, tay đối phương phảng phất như bóng ma ngăn lại trước trán. Trong trí tưởng tượng của hắn, hình ảnh viên đạn xuyên qua lòng bàn tay và nát đầu một lần nữa không xuất hiện, thay vào đó là viên đạn đã bị chặn lại. Tay bắn tỉa sợ hãi và muốn tiếp tục bắn nhưng các ngón tay run rẩy khiến việc bóp cò cũng rất khó khăn. Trong ống ngắm, anh nhìn thấy người đàn ông to lớn, quay đầu lại, rút ra một khẩu súng lục ổ quay từ thắt lưng của anh ta. Hướng về phía anh mỉm cười, họng súng có ánh lửa phun ra. Đồng tử của xạ thủ bắn tỉa giãn ra, thời gian gần như ngưng đọng vào lúc này. Anh không nghĩ rằng với tầm bắn của một khẩu súng lục ổ quay, một viên đạn như vậy có thể bắn trúng anh. Nhưng vào lúc này, không hiểu vì sao, một cảm giác khủng hoảng lớn bao trùm lấy anh. Người lính bắn tỉa muốn di chuyển, nhưng cơ thể của anh ta dường như bị đè bởi một tảng đá lớn, khiến việc di chuyển rất khó khăn. Vào khoảnh khắc cuối cùng của suy nghĩ, anh nhìn thấy ống ngắm vỡ ra, sau đó liền mất đi ý thức. Bên trong tòa nhà, một thành viên của đội tuần tra nhấp nháy từ bên này sang bên kia, nhanh chóng tiếp cận trong khi tránh mục tiêu của kẻ thù. Lưỡi kiếm nhanh như chớp đem địch nhân chém giết, vẻ mặt căng thẳng của thành viên đội tuần tra hơi giãn ra. Bỗng nhiên, một tiếng súng vang lên, Thành viên đội tuần tra thân hình lảo đảo một chút, cách đó không xa, một tay súng núp trong bóng tối nhân cơ hội nổ súng, tuy nhiên ngay sau đó, hắn mở to mắt nhìn thành viên đội tuần tra như không có chuyện gì xảy ra. Không thể nào, loại quần áo này làm sao có thể chống đạn được. Hắn sợ hãi kêu lên, nhưng thành viên của đội tuần tra sẽ không cho hắn một cơ hội nào khác. Một nơi khác, trên nóc tòa nhà, giám đốc, cái này, thủ hạ Tâm Phúc của hắn nhìn tất cả những thứ này, không biết nên nói cái gì. Uông Hoa Vinh cũng bao gồm tất cả những điều này trong mắt mình, với nỗi sợ hãi trong lòng. Hắn từ trên cao quan sát trận chiến ở phía dưới, hắn vốn tưởng rằng dựa vào địa lợi, mai phục có thể dễ dàng giải quyết những người bên ngoài kia, cho dù hao tổn nhân lực cũng chẳng là gì so với mất mấy khẩu súng ống kia. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng ngay khi trận chiến diễn ra, người của hắn đã bị giết và bị thương liên tục. Đặc biệt là người đàn ông với điếu thuốc trong miệng chỉ cần vung tay giết gần hết những tay mai phục của hắn, càng làm rối loạn trận hình mà hắn đã bố trí từ trước, thậm chí hắn còn chuẩn bị trước những tay cao thủ bắn tỉa, nhưng ngay cả bố trí chu toàn hết như vậy đối với người đàn ông kia cũng chả có tác dụng gì. Làm sao lại có một người thức tỉnh mạnh mẽ đến như vậy? Uông Hoa Vinh không thể ngờ rằng người thức tỉnh cũng có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là người đó, gần như một con ác quỷ. Đi, lập tức chạy khỏi chỗ này nhanh lên, ta không thể ở chỗ này nữa. Uông Hoa Vinh vội vàng mang theo thủ hạ dưới tay mình, chuẩn bị từ một bên khác rời đi, vừa đi xuống lầu hắn đã bị một số thành viên đội tuần tra mặc đồng phục màu đen chặn đường lại. Sắc mặt của hắn thay đổi, ánh mắt quét qua những thành viên tuần tra này, sau khi hắn không nhìn thấy người thức tỉnh ma quỷ kia, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía thủ hạ nói, tất cả mau nhanh chóng giải quyết đám người này, nếu không chờ người kia đến, chúng ta sẽ không có cơ hội chạy trốn. Trong khi nói chuyện, thanh kiếm samurai quanh eo Uông Hoa Vinh thoát ra khỏi vỏ. Anh cũng là một người thức tỉnh cực kỳ mạnh mẽ, với sức mạnh thức tỉnh cấp 3, với kinh nghiệm chiến đấu cũng không có kém. Tuy nhiên, hắn luôn chỉ nắm chắc phần thắng trong tay mới dám ra quyết định tấn công, chỉ là sự tình bây giờ nằm ngoài sự dự đoán của hắn. Uông Hoa Vinh nghĩ rằng anh chắc chắn không phải là đối thủ của tên cường giả ngậm điếu thuốc kia, nhưng chỉ có vài người thức tỉnh trước mặt muốn ngăn cản hắn, chắc chắn làm không được. Uông Hoa Vinh lao tới, đối diện, một người thức tỉnh với vết sẹo trên mặt hét lên, để thằng ngốc này giao lại cho tao, đám còn lại tui bây giải quyết đi. Uông Hoa Vinh nheo mắt và nhìn chằm chằm vào tên mặt sẹo thức tỉnh kia. Sức mạnh thức tỉnh cấp 2 cũng không có tệ, hắn tự tin có thể chặt đầu tên này xuống chỉ trong vòng 3 chiêu. Thật quá ngây thơ khi muốn tự mình chiến đấu với hắn. Đao quang lóe lên, trực tiếp chém xuống. Liền thấy xung quanh người đó bao quanh bởi cát mịn, giống như những hạt mưa, hết hạt này đến hạt khác lao tới tấn công. Uông Hoa Vinh lộ ra vẻ ngạc nhiên và không thể không giảm tốc độ, đối phó với sự tấn công của cát mịn. Bành Ba nhân cơ hội này xông lên phía trước, trên tay đeo hai con hổ ngón tay độc nhất vô nhị sắc bén lóe lên tia sáng lạnh, trực tiếp chém tới. Càng đánh, Uông Hoa Vinh càng kinh ngạc, rõ ràng người trước mặt chỉ có thức tỉnh cấp 2, về mặt thể lực cũng không kém hơn hắn bao nhiêu, với sự can thiệp của cát tinh, chưa kể đến ba chiêu giải quyết đối thủ, mấy lần giao tranh, hắn còn rơi xuống hạ phong. Thậm chí liền thoát thân để chạy trốn cũng khó khăn tám. Làm sao hắn ta biết được rằng cấp độ sinh mệnh của Bành Ba thực sự kém hơn anh ta? Nhưng hắn đã chiến đấu với ma thú nhiều lần, kết hợp tiến hành huấn luyện cường độ cao trong trại huấn luyện. Anh đã khai thác rất nhiều tiềm năng nên bây giờ thể chất của hắn vượt trội hơn rất nhiều, tố chất thân thể của hắn đã viên siêu với người thức tỉnh cấp 2 bình thường, cho dù cùng thức tỉnh cấp 3 so tài cũng không kém bao nhiêu. Với khả năng đặc biệt của bản thân, đây cũng là điều mà Bành Ba hoàn toàn tự tin trong cuộc chiến này. Sau một trận chiến, những người thức tỉnh trong nơi ẩn nấp đại phát không chết thì cũng thương nặng. Tạ Y đứng trong chiến trường lộn xộn, nhìn những người sống sót sợ hãi run rẩy bên trong nơi ẩn nấp, bọn hắn cúi đầu, chìm đắm trong suy nghĩ. Các thành viên của đội tuần tra đã phân tán ra ngoài và thu gom tất cả chiến lợi phẩm bên trong nơi trú ẩn, có một chiếc xe tải lớn, việc vận chuyển chiến lợi phẩm về lại lãnh địa cũng không có việc gì khó. Nhưng mà những người sống sót này có chút làm Tạ Y hơi nhức đầu. Những người sống sót này dù sao cũng không cùng phe với Uông Hoa Vinh, ngay cả những người thức tỉnh dưới quyền Uông Hoa Vinh đều không phải người cùng chí hướng. Huống chi những người sống sót này trong mắt bọn hắn chỉ là những vật phẩm tiêu hao. Trước trận đấu thì hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ thì lòi ra một đống việc cho hắn giải quyết. Muốn giết, không thể nào, rời đi một mạch, cũng không có tốt cho lắm. Không cần biết Uông Hoa Vinh đối xử với những người sống sót này như thế nào, có một điều là chính xác, nếu không có Uông Hoa Vinh và những người thức tỉnh của anh ta, những người sống sót bình thường này sẽ không thể sống đến bây giờ. Tạ Y, hắn từng là một người lính đanh thuê, đối mặt với vấn đề này chỉ có thể châm một điếu thuốc và từ từ chậm rãi suy nghĩ. Đột nhiên mắt anh sáng lên, nhớ tới giám đốc Đường từng nói nơi ẩn nấp đang thiếu lao động. Cho nên, nếu đem những người này trở về, anh thậm chí không có lỗi gì mà còn có công. Tạ Y nghĩ điều đó rất có thể xảy ra, thậm chí mấy lần giống như việc này lại xảy ra, thì chẳng phải nơi ẩn nấp của lãnh chúa sẽ không còn thiếu nguồn lao động nữa sao? Biện pháp này nói quả thực quá hoàn mỹ. Nếu Đường Vũ có mặt, hắn sẽ có thể nhìn ra khuyết điểm. Nếu bạn cắt rau hẹ một lúc, dù thu hoạch nhiều hơn thì sau này bạn cũng sẽ mất một kênh thu nhập. Ngược lại, nếu bạn chú ý phát triển bền vững và thu hoạch rau hẹ từng vụ một thì đó là mới chính là mô hình phát triển cao cấp. Chương 117, vừa vặn, vực sâu khe hở bên cạnh, sở chỉ huy tạm thời. Lục Kiến Quân đang cùng thủ hạ mấy tên sĩ quan cấp cao trao đổi. Bỗng một sĩ quan trẻ vội vàng chạy đến báo tin, báo cáo thủ trưởng, nhận được tin tức, Lâm Vi đã dẫn đầu thủ hạ cấp cao, bí mật rời đi. Không thể nào, ta vừa nhìn thấy Lâm Vi đang đi tuần tra. Tiểu đoàn trưởng thứ hai bên cạnh chất vấn. Không, người sĩ quan trẻ tuổi lắc đầu, trận địa bên đó xác thực có một tên Lâm Vi ở đó, nhưng tên đó chỉ là giả, là thế thân của tên Lâm Vi. Theo nguồn tin đáng tin cậy mà tôi thu được, ít nhất Lâm Vi đã rời khỏi nơi đó khoảng 2 phút trước. Thế thân sao? Lục Kiến Quân chìm trong suy nghĩ. Đến hôm nay phòng thủ coi như đã ổn định, nếu Lâm Vi muốn rời đi hắn cũng không ngăn cản, dù sao hắn ở đây nhiều nhất ở lại đây 1-2 ngày, sau đó cũng sẽ trở về Lâm Đông để duy trì trật tự. Nhưng Lâm Vi lại bí mật rời đi, còn để lại một cái thế thân để làm gì, liền sợ người khác không biết hắn Lâm Vi còn ở lại trận địa hay sao. Lục Kiến Quân theo bản năng cảm thấy có vấn đề trong chuyện này. Hắn hỏi lại viên sĩ quan trẻ, Lâm Vi đã mang theo những người nào? Lâm Vi chủ yếu lấy đi thành viên của quân đoàn đệ nhất, những người khác thì không rõ ràng, nhưng căn cứ theo phân tích, rất có thể Lâm Vi cũng mang theo nhóm cú hắc ám. Lâm Vi có một số quân đoàn, trong số đó, chỉ có quân đoàn đệ nhất thực sự chính là quân đoàn tâm phúc của Lâm Vi, trong quân đoàn đó có nhiều cao thủ nhất. Lục Kiến Quân không muốn giao tranh với Lâm Vi, vì để nơi ẩn nấp Lâm Đông phát triển ổn định, nhưng hắn cũng không phải người ngu ngốc, đã sớm sắp xếp nội gián bên trong thủ hạ của Lâm Vi. Trong số đó, nội gián có địa vị cao nhất đã là quan chức cấp cao của quân đoàn 2, nhưng nếu không vào được vào quân đoàn 1, rốt cuộc anh cũng sẽ không trở thành thân tín của Lâm Vi. Lần này người này đưa tin tức tới, nhưng quan trọng nhất là tung tích của Lâm Vi, vẫn như cũ không biết gì. Hơn nữa, nhóm cú hắc ám, Lục Kiến Quân suy nghĩ, so với sức mạnh Lâm Vi thể hiện ra bên ngoài, Lâm Vi ngấm ngầm nắm vững bao nhiêu sức mạnh mới là điều mà ông lo lắng nhất, trong số đó, nhóm cú hắc ám chắc chắn là quân át chủ bài của Lâm Vi. Theo điều tra của ông nhận được, những người xấu xa nhất trong số những người có thể được chọn vào nhóm cú bóng tối cũng có sức mạnh thức tỉnh cấp 3. Tuy nhiên, có bao nhiêu người thức tỉnh trong nhóm cú bóng tối, sức mạnh của những người đó được phân bổ như thế nào, đó đều là ẩn số mà Onning 6 không thể nào biết được. Ngay cả đội cú bóng tối cũng được mang theo. Bên cạnh Lục Kiến Quân, đội trưởng hộ vệ Chu Chính Lôi cũng cau mày. Mỗi lần Lâm Vĩ điều động nhóm cú bóng tối, hẳn là có âm mưu gì đó. Chu Chính Lôi cũng tại một lần sự kiện ngẫu nhiên bên trong, cùng đội trưởng nhóm cú bóng tối từng có giao đấu qua. Khi đó, số lượng lớn trẻ em mất tích trong nơi ẩn nấp càng ngày nhiều huyên náo càng lúc càng lớn, bất đắc dĩ thủ trưởng phải phái anh ta đến hỗ trợ điều tra, lần theo manh mối đến cùng thì anh ta tìm thấy tung tích về nhóm cú bóng tối và nhóm của bọn hắn. Chỉ sau đó, anh mới ngạc nhiên phát hiện, một cái không có danh tiếng người thức tỉnh, lại có thực lực không thua gì hắn. Phải biết thực lực của anh, tại nơi ẩn nấp Lâm Đông, cũng có thể nằm trong top 3. Tuy nhiên, anh cảm thấy một mối đe dọa lớn từ nhóm cú bóng tối này. Cần phải tìm ra mục đích của việc Lâm Vi bí mật rời đi, để người bên kia để ý chuyện này kỹ một chút. Lục Kiến Quân nói với sĩ quan trẻ tuổi, sau khi sĩ quan chào lễ, người sĩ quan trẻ sớm rời đi. Vùng hoang dã, nơi nào cũng có cỏ dại, con đường nứt nẻ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gầm thét của ma thú. Đối với những người sống sót bình thường, ngay cả những người đã thức tỉnh, khi hành động trong vùng hoang dã, cẩn thận là yếu tố đầu tiên. Nhưng mà, từ xa có một tổ đội lớn lao tiến tới, để đảm bảo che giấu hành vi của mình, Lâm Vi không dùng bất cứ phương tiện di chuyển nào, đi vào giữa đội như những người sống sót bình thường. Chi đội ngũ này cũng không kiêng kỵ đám ma thú chút nào, liền như vậy đi bộ nghênh ngang trong vùng hoang dã. Trên đường đi, bất kỳ con ma thú nào tấn công sẽ dễ dàng bị chặt đầu bởi những người thức tỉnh, toàn bộ đội ngũ thậm chí chuyên môn phân ra nhân thủ xử lý chiến lợi phẩm, cùng thanh lý vết tích trên con đường này, xác thực không để lại chút nào dấu vết, không muốn để người của Lục Kiến Quân dò xét đến. Lúc này, một tên thủ hạ ở phía trước đi xuống báo, ông chủ, phát hiện mấy người sống sót, nên xử lý như thế nào, có nên giết họ không? Giết đi, Lâm Vi thản nhiên nói, trong lòng đột nhiên nghĩ tới cái gì, chờ đã, giữ lại đừng có giết. Trước hết bắt bọn họ lại trước đã. Tiến sĩ Trịnh bên kia một mực thúc giục cấn tài liệu để thí nghiệm. Mặc dù những người sống sót này không phải là vật liệu tốt để thí nghiệm nhưng thích hợp dùng thì có thể. Anh vừa vặn muốn đi đến xưởng chế thuốc bên kia, xem chiến sĩ hóa thú tiến độ tới đâu rồi, thuận tiện đem những tài liệu thí nghiệm này đưa qua luôn. Trước đó, Lâm Vi nhìn xem phương xa, liền tiện đường ghé qua nơi ẩn nấp Thâm Lam đi. Cũng may, nơi ẩn nấp Thâm Lam cũng có không ít người sống sót. Lúc đầu tính đem những người này đem xử lý hết, nhưng nghĩ lại nếu đem người sống sót ở nơi ẩn nấp Thâm Lam đi làm thí nghiệm, có lẽ trong khoảng thời gian tới, tiến sĩ Trịnh bên kia cũng sẽ không thúc giục hắn về vấn đề tài liệu thí nghiệm nữa. Không chỉ có như vậy, nơi ẩn nấp Thâm Lam còn có người có siêu năng lực, đây nhất định là vật liệu thí nghiệm ưu việt nhất. Vật liệu có năng lực có thể đẩy nhanh tiến độ hoàn thành của kế hoạch, nói không chừng, càng có thể lấy người có siêu năng lực làm gốc để chế tạo là chiến sĩ hóa thú. Lâm Vi suy nghĩ, sau khi nơi ẩn núp Thâm Lam bị hủy diệt, có thể anh điều động thủ hạ, đem nơi ẩn núp Thâm Lam làm một nơi ngụy trang, một lần nữa dựng lại nơi ẩn nấp, ở một bên thủ hộ lấy mỏ khoáng sản nguyên tinh. Ở phương diện khác có thể thu hút người sống sót đến nơi trú ẩn, liền có thể trực tiếp bắt đi những người đó đưa đến cho tiến sĩ Trịnh làm thí nghiệm. Một mũi tên trúng hai đích. Trại huấn luyện, phòng trọng lực. Kể từ khi trại huấn luyện được nâng cấp lên cấp 2, cơ sở vật chất bên trong cũng đã được cải tạo lớn, phòng trọng lực đã rộng hơn trước rất nhiều, chuyển từ cấp phòng thành cấp hội trường. Đường Vũ cởi trần, mặc quần đùi huấn luyện bó sát, trong buồng trọng lực đổ mồ hôi. Trong quá trình luyện tập cường độ cao, tác dụng của thuốc còn sót lại chất lỏng rèn luyện cơ thể từ từ tan vào trong cơ thể của anh, cảm giác bản thân đang dần dần mạnh lên, trong lòng bùng lên một tia thỏa mãn. Chắc chắn, chất lỏng rèn luyện cơ thể kết hợp với buồng trọng lực hiệu quả khai thác tiềm năng của cơ thể tốt hơn. Sau một thời gian huấn luyện cơ bản, Đường Vũ dừng lại, lấy ra thanh trường kiếm thông thường đã chuẩn bị lúc sáng, một tay cầm kiếm, nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc và tập trung. Anh hít một hơi thật sâu, nâng thanh trường kiếm lên trên đầu rồi lại chém nó xuống. Một tia sáng màu trắng bạc có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bay ra khỏi lưỡi kiếm. Kiếm quang giống như một đạo cầu vồng, sắc bén không gì sánh được, trực tiếp chém vào bên trong phòng trọng lực. Trên bức tường kim loại có một tia sáng bùng nổ, đó là chức năng tự bảo vệ của buồng trọng lực, nơi đang hấp thụ năng lượng kiếm cực kỳ sắc bén này. Sau một thời gian, quang mang sáng lạn dần dần biến mất, lôi quang cũng dần dần tiêu tán. Đường Vũ nhẹ nhàng thở dài, ngồi xuống đất. Tay trái nắm chặt một nguyên lực kết tinh, trong nháy mắt cũng nhanh chóng biến thành bụi phấn. Một đòn phá không chạm này là phần thưởng mà anh nhận được từ chế độ độc quyền của lãnh chúa. Nếu các kỹ năng chiến đấu như Heavy Slash là kỹ năng chiến đấu cấp thấp, thì kỹ năng phá không chạm là kỹ năng cấp cao. Loại kỹ năng này nếu không phải dựa vào phần thưởng truyền vào trong đầu hắn, cho dù hắn có học bao lâu cũng tốn khá nhiều thời gian để học được. Hiện tại hắn đã học xong phá không chạm, nhưng khi sử dụng cũng 10 phần khó khăn. Loại kỹ năng chiến đấu cấp thấp là Heavy Slash chính là tiêu hao khí lực hoặc thể lực, trong khi kỹ năng phá không chạm cấp cao chỉ có thể phát huy bằng cách tiêu hao nguyên lực. Ngay cả khi tất cả nguồn năng lượng dự trữ trong viên nguyên lực kết tinh được rút ra, đòn đánh này vẫn làm bên trong cơ thể anh trống rỗng. Đường Vũ lắc đầu, điều khiển bên trong buồng trọng lực trở lại bình thường, thay quần áo ở kho chứa đồ trước cửa, lấy đồ đạc, đi ra khỏi buồng trọng lực. Đột nhiên, anh cảm thấy trong túi có một rung động quen thuộc, giống như khi điện thoại rung vài tháng trước. Khi anh lấy nó ra, đó là ống kính phát hiện, đang kích hoạt thông báo báo động mà anh ta đã thiết lập trước đó. Đường Vũ liếc mắt nhìn, quả nhiên, hầu hết các điểm nhỏ được đánh dấu trên ống kính đều di chuyển theo hướng của lãnh địa mà tiến tới, điểm gần nhất chỉ bước vào khoảng cách báo động mà anh ta thiết lập trước đó. Tới cũng rất đúng lúc a. Chương 118, không có hy vọng. Trong vùng hoang dã, đội của Lâm Vi tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng bọn họ cũng không cần tránh sự tấn công của đám ma thú. Một đường quét ngang, rất nhanh liền tiếp cận đến nơi ẩn nấp Thâm Lam. Trong đội ngũ, nhiều người sống sót hai tay bị trói, đi theo đội ngũ tiến lên. Hạ An Bình là người sống sót đầu tiên bị bắt, khi nhìn thấy đội hành động có trật tự và được trang bị tốt này, hắn rất là vui mừng khi nghĩ mình đã chạm trán với đội tìm kiếm cứu nạn chính thức, nhưng anh không có nghĩ rằng trong chớp mắt liền bị bắt tới. Con gái, là ta hại ngươi à? Bên cạnh anh, theo sau là một cô gái trẻ ăn mặc rách rưới với khuôn mặt đầy bụi bẩn. Đây chính là con gái của anh ta, Hà Thanh Thanh. Nếu như không phải hắn đem chi đội quân này nghĩ lầm quân đội tìm kiếm cứu nạn, cha con hai người cũng sẽ không bị bắt đến nơi này. Nghĩ đến đây, thân thể của Hà An Bình càng thêm còng xuống. Cha, đó không phải là lỗi của cha, những người này vốn dĩ khắp nơi tới bắt lấy người sống sót. Ngay cả khi chúng ta không đến, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hà Thanh Thanh an ủi cha cô, nhưng từ tận đáy lòng cô quá sợ hãi. Mặc dù hiện tại không có nguy hiểm đến tính mạng, những người trong đội này dường như không có ý định để bọn họ trở thành bia đỡ đạn cho ma thú, Nhưng Hà Thanh Thanh vẫn không yên lòng, nhất là ánh mắt của một số người xung quanh, lúc nào cũng nhìn chằm chằm cơ thể của cô, để Thanh Thanh càng thêm xấu hổ giận dữ, nhưng vẫn còn sợ hãi trong lòng. Lúc này đoàn hành quân dừng lại, Hà Thanh Thanh nhìn thấy những người phía xa kia hình như đang bàn bạc gì đó, ngay cả những người thức tỉnh cũng đang nhìn về phía xa với vẻ hưng phấn, khá là lơ đễnh. Chú Đồng, cô thì thầm với một người sống sót cũng bị trói hai tay. Đồng Hướng Vinh liếc mắt nhìn thị vệ xung quanh, sau đó thì thào hỏi lại có chuyện gì. Chú Đồng, cháu nghĩ những người này sau khi đến đây hẳn là có mục đích gì đó. Bây giờ bên kia có nhiều người như vậy, chúng ta chắc chắn không có cơ hội chạy thoát, nhưng nếu họ muốn làm gì đó mà nhân viên chạy tán loạn, chúng ta sẽ có cơ hội. Một tia hy vọng xẹt qua trong mắt Đồng Hướng Vinh, nhưng ngay sau đó anh ta thở dài, không có cơ hội, cho dù phần lớn bọn hắn rời đi, chỉ cần một ít người ở lại trông coi chúng ta chắc chắn sẽ khó chạy thoát. Chú Đồng, chú là người đã thức tỉnh mà, trong chúng ta chắc hẳn cũng có một số người thức tỉnh đi. Lúc này chỉ có một số người mặc áo chống đạn, tay cầm súng canh gác, những người này vừa nói vừa cười, có vẻ không mấy cảnh giác. Về phần những người sống sót bị bắt này, Hà Thanh Thanh tính toán đại khái có ít nhất 20-30 người, chỉ cần bọn họ có thể nắm bắt cơ hội vùng lên kháng cự, không phải là không thể chạy thoát. Tuy nhiên, cô nhìn những người khác, dường như bởi vì hiện tại không có nguy hiểm đến tính mạng, rất nhiều người đã tắt tâm tư phản kháng. Dù sao họ vẫn còn sống nếu không phản kháng, một khi họ chống lại, liền có khả năng bị nhiều họng súng chĩa vào người bắn như tổ ong vò vẽ. Hà Thanh Thanh cũng sợ, nhưng cô hiểu rằng nếu có cơ hội chạy thoát thì nhất định phải đợi đến lúc phần lớn đội ngũ bên trong rời đi. Cơ hội này, nàng nhất định phải nắm chắc. Trong lòng đang dự định, chú Đống còn không nói gì, nhưng có người bên cạnh liếc cô một cái, cô gái nhỏ, người vẫn còn quá nhỏ, thật sự cho rằng với thực lực của chúng ta, còn có cơ hội chạy thoát sao? Để ta nói cho ngươi biết cái này, chúng ta bên trong những người bị bắt liền có 8 tên người thức tỉnh. Ngươi có nghĩ rằng nhiều đây là nhiều rồi, à cho dù có gấp 10 lần vẫn vô dụng à. Người đàn ông thức tỉnh lắc đầu, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm lên bầu trời. Hà Thanh Thanh có ấn tượng với người này, khi lần đầu tiên bị bắt, hắn dường như muốn phản kháng, nhưng vì lý do nào đó mà sợ hãi, thẳng đến sau khi bị thu vũ khí cũng không hề động thủ. Như thể nhìn thấy sự nghi ngờ của cô. Người thức tỉnh tiếp tục nói, cô không phải là người thức tỉnh, vì vậy cô hoàn toàn không biết sức mạnh của những người đó. Thành thật mà nói, ngay cả khi 8 người thức tỉnh bên chúng ta làm việc cùng nhau, bên kia chỉ cần cử ra 2 người liền có thể dọn dẹp xong chúng ta. Đây là cả hai bên sau khi trang bị như nhau, mà bây giờ, những người đó đang cầm súng, còn chúng ta thì bị trói. Những sợi dây được làm bằng vật liệu đặc biệt, cho dù chúng ta có dùng sức đến đâu, đều không thể nào thoát khỏi bọn chúng. Để ta xem. Nếu bọn hắn không có ý muốn giết chúng ta, vậy thì chúng ta cũng thành thật chờ đợi đi, đừng có cố chống cự nếu không thì sẽ mất mạng như chơi. Hà Thanh Thanh cắn môi, nhìn xung quanh, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, tôi nhớ đến nơi này, phía trước xa hơn một chút đó chính là nơi ẩn nấp Thâm Lam. Chú Đống, chú có nói rằng nơi ẩn nấp Thâm Lam là một cái phi thường cường đại nơi ẩn nấp sao? Đồng Hướng Vinh hai mắt sáng lên, đúng vậy, nơi ẩn nấp Thâm Lam rất mạnh, nghe nói trang bị rất nhiều, súng ống đạn dược cũng không thiếu. Ngoài ra còn có rất nhiều người thức tỉnh mạnh mẽ, quan trọng nhất Thâm Lam nơi ẩn núp đối với người sống sót rất thân thiện, cùng chi đội ngũ không phải người ở đó, ta lần này định tiến về nơi ẩn nấp Thâm Lam, thật không nghĩ đến. Hà Thanh Thanh cũng tỏ ra vui mừng khi nghe được điều đó. Tuy nhiên, ngay sau đó, người sống sót kia lại nói chuyện và lắc đầu, thực lực của nơi ẩn nấp Thâm Lam quả thực rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với những nơi trú ẩn bình thường trong khu vực này, nhưng thực lực của đội ngũ này chính là kinh khủng hơn. Đồng Hướng Vinh nhíu mày. Không phải như vậy sao? Những người thức tỉnh đang canh giữ chúng ta, thực lực của bọn hắn mới thức tỉnh cấp 2. Đối với chúng ta, sức mạnh như vậy tự nhiên rất mạnh mẽ, nhưng nếu mà so với thực lực của nơi ẩn nấp Thâm Lam thì chả đáng là gì, nơi ẩn nấp còn có nhiều cường giả, thậm chí có cao thủ thức tỉnh cấp 4, thậm chí có cả siêu cấp cao thủ thức tỉnh cấp 5. Cao thủ như vậy cũng có thể lấy 1 vs 10 hay 1 vs 100 cũng có thể đi. Người thức tỉnh kia sắc mặt tái nhợt không trả lời mà ngược lại hỏi, người có biết sau khi ta bị bắt vì cái gì không dám chống cự không? Có thể các người tưởng ta sợ hãi, quả thực ta sợ hãi, nhưng không phải do súng ống xung quanh. Khi ta đang định bỏ chạy thì thấy một người đàn ông lịch lãm đang đứng đó liếc nhìn ta. Các người không hiểu ánh mắt đó kinh khủng như thế nào, cả người giống như rơi vào bóng tối vô tận, trong tầm mắt chỉ còn ánh mắt kia vẫn đang nhìn chằm chằm quan sát ngươi, lúc đó ta càng không thể nào động đậy chứ đừng nói chi là chạy trốn. Hắn nhớ lại tình hình lúc trước, trong lòng vẫn còn lộ ra sợ hãi. Chỉ với cái nhìn và khí thức của hắn có thể dập đi ý nghĩ chạy trốn của anh, người thức tỉnh này không thể nào tưởng tượng người đàn ông lịch lãm kia đến tột cùng thực lực mạnh đến cỡ nào. Đống Hướng Vinh có chút giật mình, thật sự có một tên khủng bố như vậy trong đội ngũ. Người thức tỉnh kia sắc mặt tái nhợt gật đầu. Không chỉ vậy, mỗi người thức tỉnh trong đội ngũ khổng lồ bên trong, mỗi một người đều rất mạnh. Tôi thậm chí đoán rằng số ít người canh giữ chúng ta chỉ là những người bình thường nhất trong số họ. Chỉ đội ngũ này số lượng, thực lực như vậy liền xem có thể quét ngang vùng này tất cả nơi ẩn nấp luôn rồi. Chưa kể, anh ngẩng đầu lên và nhìn về phía xa. Chỉ đội ngũ này phương hướng chắc có lẽ là nơi ẩn nấp Thâm Lam đi, đừng nói các ngươi muốn tìm cơ hội để chạy trốn nhờ giúp đỡ, trong mắt của ta, nơi ẩn nấp Thâm Lam này so với chúng ta tình huống càng hỏng bét hơn nhiều. Hà Thanh Thanh nghe xong liền nhìn về phía thị vệ chung quanh hướng bọn họ đang nhìn, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Chương 119, tòa tháp kỳ lạ. Mặt trời treo trên bầu trời cao, ánh nắng chói chang khiến cho người ta khó mà mở mắt. Lâm Vi đã tìm kiếm một tòa nhà bị bỏ hoang còn tương đối nguyên vẹn. Sau khi dọn dẹp một chút, hắn bước vào đó để nghỉ ngơi và sẵn sàng giải quyết nơi ẩn nấp Thâm Lam. Đương nhiên, những chuyện đó sẽ do cấp dưới của anh sẽ đảm nhận. Điều hắn quan tâm nhất hiện giờ là mỏ khoáng sản nguyên tinh quy mô và dự án chiến binh hóa thú đã đạt đến trình độ nào rồi. Ở phía trước đội ngũ, mấy tên thân tín của Lâm Vi dưới ánh mặt trời đang quan sát ở phương xa. Họ đang thảo luận về việc đối phó với nơi trú ẩn Thâm Lam. Một người đàn ông lưng hùm vai gấu, cánh tay dày hơn nhiều so với bắp đùi người bình thường, khinh thường khịt mũi một tiếng, chỉ là một cái cỡ nhỏ nơi trú ẩn, sao lại phải phiền phức như vậy, cứ trực tiếp xông thẳng tới là được. Người này chính là Vương Hổ đội trưởng đội hổ báo, vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt đánh cận chiến rất là giỏi. Ngoại trừ quân đoàn 1 và đội hộ vệ bên ngoài, nhóm cú bóng tối, nhóm hổ báo và nhóm chim ưng đều là những đội bí mật do Lâm Vi bí mật tập hợp người thức tỉnh rồi xây dựng thành đội quân bí mật. Mặc dù nhóm hổ báo xếp dưới nhóm cú bóng tối, không có nghĩa là nhóm hổ báo yếu, ngược lại, chỉ là nhóm cú bóng tối quá mạnh và quá bí ẩn, sức mạnh của một nhóm hổ báo đủ để dễ dàng quét sạch hầu hết các nơi trú ẩn, cho dù cỡ trung nơi ẩn nấp cũng khó mà ngăn cản. Một người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành ở giữa nâng gọng kính lên, anh là Từ Ngạn Thành, tư lệnh của quân đoàn 1. Anh cũng không quan tâm khi nghe những lời như thế này của Vương Hổ. Thâm Lam nơi ẩn nấp đương nhiên không thể ngăn cản chúng ta, nhưng cũng không nên chủ quan, có cái kinh nghiệm trước mắt không nhớ sao, nguyên tổ đội của Hàn Cảnh đã bị tiêu diệt, mà thậm chí không có tin tức nào được truyền về. Sau đó cử thêm vài đội dò xét cũng không có bất kỳ tin tức gì. Điều này chứng tỏ, Thâm Lam nơi ẩn núp có một chút thực lực nhất định, vì thế chúng ta cần cẩn thận. Ngay cả khi đã nắm chắc trong tay phần thắng, Từ Ngạn Thành cũng không hề coi thường nơi ẩn nấp Thâm Lam, nhất là sau khi ông chủ giao quyền chỉ huy cho anh lần này, anh lại càng muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tốt nhất là cầm xuống nơi ẩn nấp Thâm Lam mà không có mất mát nào. Anh suy nghĩ một lúc và tiếp tục, hơn nữa, nhân viên điều tra của chúng ta nhiều lần bị đứt liên lạc ở nơi đó. Những người trong nơi ẩn núp Thâm Lam chắc có lẽ bọn hắn đã biết chút ít thông tin về chúng ta, nhưng bọn hắn vẫn không có chạy trốn. Điều này có nghĩa là nơi ẩn nấp Thâm Lam có át chủ bài nào đó trong tay, hoặc là nói bọn hắn tự tin về quân bài bí mật này, ngay cả khi chúng ta có khả năng thắng bọn họ, nhưng với lá bài tẩy trong tay cũng sẽ mang lại cho chúng ta tổn thất rất lớn. Từ Ngạn Thành nói xong, Vương Hổ dậm chân bên cạnh, hiển nhiên không còn chút kiên nhẫn nào nữa, ta liền ghét cái loại người như ngươi lải nhải, quanh co, đến cùng ngươi muốn làm gì, ngươi nói mẹ nó đi. Ta không muốn chờ đợi thêm chút nào nữa. Đừng có lo lắng, chúng ta cần phải phái người đi trinh sát trước đã, đặc biệt là lần này ông chủ yêu cầu chúng ta không thể tha cho bất kỳ người sống sót nào, vì vậy chúng ta phải đảm bảo rằng những người trong nơi ẩn nấp Thâm Lam không thể trốn thoát. Từ Ngạn Thành suy nghĩ một hồi, rồi ra hiệu cho cô gái phía sau, cô gái mù. Giọng anh không lớn, nhưng ngay sau khi giọng nói đó rơi xuống, một thiếu nữ bước tới. Cô gái trẻ nhắm mắt lại bước đi trong môi trường phức tạp ngoài trời này mà không gặp khó khăn, dường như chỉ cần nhắm mắt lại là cô có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Cô gái mù, người có thể điều tra một chút, những người chung quanh nơi ẩn nấp Thâm Lam đang làm những gì trong đó hay không? Từ Ngạn Thành ra lệnh, vâng, cô gái mù gật đầu, cô tiến lên vài bước, hướng về phương hướng nơi trú ẩn Thâm Lam, hai mắt mở ra, nhưng lại không thấy rõ nhãn cầu, cả đôi mắt chỉ là một màu xám rỗng. Đây là một năng lực dò xét, mặc dù nó không có tinh công kích chút nào, nhưng nó rất là quý giá, với năng lực như thế có thể nhận biết số lượng dạng sống trong một phạm vi nhất định, thậm chí thực lực của chúng. Từ Ngạn Thành biết nơi ẩn nấp Thâm Lam có chút kỳ quái, nhiều điều tra viên được phái đi nhưng không bao giờ thấy quay lại. Chỉ cần có cô gái mù ở đây, hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể đạt đến nhiều tin tức của nơi ẩn nấp Thâm Lam. Để khiến cô gái mù có khả năng bao quát phạm vi rộng hơn, anh thậm chí còn phái rất nhiều thuộc hạ mang theo bình chứa linh hồn lực đi săn giết ma thú để thu thập linh hồn lực chỉ để cô gái mù sử dụng. Ngay cả khi cô gái mù hầu như không hiểu các kỹ năng chiến đấu, cô ấy cũng chưa bao giờ chiến đấu với ma thú. Nhưng giờ đây, cô gái mù còn có sức mạnh thức tỉnh cấp 5. Cách đó 2 hoặc 3 cây em, có thể dò xét đại khái tin tức. Đây là sự tự tin của anh. Chính vì năng lực quá mạnh nên ngày thường cô cũng phải nhắm mắt đưa chân, dần dần cô có danh hiệu cô gái mù. Một lúc sau, cô gái mù lại nhắm mắt lại đi đến bên Từ Ngạn Thành trước người. Đoàn trưởng, đại khái tình huống tôi cũng đã biết rồi. Sinh hoạt của những người sống sót trong nơi ẩn nấp thâm lam đều là ở khu nghỉ mát. Trong số những người đã thức tỉnh bên trong, tôi nhận thấy rằng có một số người đã có sức mạnh thức tỉnh cấp 3. Thức tỉnh cấp 3 sao? Từ Ngạn Thành lẩm bẩm. Loại thực lực này quả thực vượt trội hơn nhiều so với những nơi trú ẩn nhỏ bình thường, nhưng theo như hắn thấy, thực lực này quá yếu, vô cùng yếu ớt, đến cùng đối phương có tự tin gì khi ở lại nơi này, điều gì để bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn quay người lại đi đến binh đoàn đệ nhất, mỗi đội, theo nhóm 5 người, tản ra và bao quanh nơi trú ẩn thâm lam. Hãy cẩn thận không nên ở trong phạm vi một cây em của khu nghỉ dưỡng và đứng ở phía ngoài chờ lệnh. Từ Ngạn Thành bố trí muốn biến nơi trú ẩn thâm lam thành cá trong chậu. Mà những chuyện này, chỉ có thể để thủ hạ đi làm. Quân đoàn thứ nhất một mặt có số người đông nhất, mặt khác muốn sai xử những người của các đội khác sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Vương Hổ một mặt không kiên nhẫn, đã quay trở lại nhóm hổ báo của mình. Dương Uy, thủ lĩnh của nhóm chim ưng, mặt lạnh, khoanh tay trước ngực, không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Nhóm cú bóng đêm, Từ Ngạn Thành liếc nhìn xung quanh, nhưng anh không tìm thấy ám kiêu ở đâu cả, nhưng anh biết rằng ám kiêu chắc phải ở quanh đây. Sức mạnh và khả năng xuất quỷ nhập thần của ám kiêu khiến anh cũng cảm thấy ghen tị. Những người thức tỉnh của quân đoàn đệ nhất tản ra, những người này tốc độ cực nhanh, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Tiểu đội 113 là tiểu đội thứ 13 trực thuộc tiểu đội 1. Đội trưởng Bọ Cạp và một số thành viên khác của đội đang nấp trên bãi cỏ và từ từ tiến đến theo hướng nơi ẩn nấp thâm lam. Họ cần phải tìm một nơi không chỉ có lợi cho việc ẩn nấp mà còn có thể quan sát tình hình của khu nghỉ dưỡng từ xa. Cho dù là những người sống sót bên trong đi ra ngoài hay từ bên ngoài trở về, họ đều không thể thoát khỏi tầm mắt của họ. Một thành viên trong đoàn đột ngột dừng lại, Bọ Cạp không khỏi quay đầu thúc giục. Tên kia đội viên không có trả lời, chỉ đưa tay chỉ cách đó không xa. Bọ Cạp nhìn xung quanh, ánh mắt mở to. Trong tầm mắt, phía sau một gò đất nhỏ không xa, vậy mà xuất hiện một tòa tháp đen đứng vững ở nơi đó. Tòa tháp đen khác với phong cách kiến trúc bình thường, bức tường bên ngoài đen kịt hiện ra dày đặc, ở đỉnh tháp. Hắn thậm chí còn nhìn thấy một cái hố đen kịt, trông không giống cái mõm, nhưng hố đen lạnh lẽo. Cái này kiến trúc có chút kỳ quái a. Anh vội vàng ngăn các thành viên khác tiến về phía trước, sau khi ra hiệu, anh ra lệnh cho những người khác đứng lại trong khi anh vội vã quay trở lại theo con đường cũ. Chương 120, chỉ là bia ngắm. Dưới sự dẫn đường của Bò Cạp, Từ Ngạn Thành nhanh chóng đến nơi tìm ra tòa tháp. Hắn không có đến gần, chỉ là dùng ống nhòm quan sát từ đằng xa. Ở nơi này, chung quanh không có những kiến trúc khác, tất cả đều là gò đất cùng thảm thực vật, lại đột nhiên xuất hiện một tòa tháp cao, Từ Ngạn Thành cảm thấy có gì đó khả nghi. Có phải hay không nơi ẩn nấp thâm lam thành lập tháp canh ở đây? Suy nghĩ về điều này, anh hỏi người phụ nữ mù, nhưng lại nhận được câu trả lời khẳng định, không có hơi thở của sự sống trong tòa tháp. Vì không có con người nên suy đoán về tháp canh rõ ràng là không có giá trị. Một bên, Vương Hổ không biết từ lúc nào cũng theo qua, mặt mũi tràn đầy khinh thường, do với trả dự. Như mấy con đàn bà yếu đuối vậy, các ngươi không muốn lên, ta liền lên trước đó xem. Mặc kệ tòa tháp này nó sẽ làm gì, ta sẽ đập vỡ nó, chẳng phải như vậy tốt hay sao? Từ Ngạn Thành suy nghĩ lại, đối mặt với nơi ẩn nấp thâm lam, quả thực không cần quá đề phòng, tốt hơn hết là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ xếp giao cho, quan trọng là khai thác đến mỏ khoáng sản nguyên tinh. Một đoàn người mang theo cảnh giác hướng tới tòa tháp màu đen trước mặt. Bọn họ tiến tới càng ngày càng gần. Có thể thấy rõ tòa tháp cao này thật sự được làm bằng đá đen, nhưng sau một vòng, vẻ mặt của Từ Ngạn Thành càng thêm kỳ quái. Tại sao tòa tháp này không có lối vào? Đúng vậy, nếu như ngươi xây tháp dùng để cảnh giới, cho dù bây giờ không có ai ở đây, cũng phải để cửa ra vào ở đây chứ, hay là sau khi xây xong nên quên không để lại lối ra vào? Bò Cạp nói, lại ngay cả chính mình còn không tin lời mình vừa nói. Vương Hổ bước tới, không cần biết tòa tháp này là gì, hãy xem tôi đập tòa tháp thành từng mảnh bằng một cú đấm. Vừa nói hắn vừa bộc phát ra sức mạnh mãnh liệt, bắp thịt trên cánh tay giống như rồng có sừng, chống trận như muốn tung ra một cú đấm. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, khi nắm đấm của Vương Hổ chuẩn bị đấm phá bức tường bên ngoài của tòa tháp, tóc anh ta dựng thẳng lên, một cỗ cực lớn tử vong bao trùm trái tim anh ta. Vương Hổ không quan tâm đến cú đấm mà mình đánh được nửa đường, hai chân đạp ra, vội vàng chạy sang một bên. Siêu, có một âm thanh sắc bén phá vỡ không khí. Để lại một cái hố không đáy trên mặt đất nơi anh ta đang đứng ban đầu. Vương Hổ sắc mặt đại biến, lại cũng không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác, thân thể nghiêng về phía trước, trên da bắt đầu mọc lông, tay chân của hắn đều chạm đất, y chang như con hổ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc này, lại một âm thanh xé gió truyền đến, vương hổ thân thể vặn vẹo, liều mạng né tránh, thế nhưng, một người khác thức tỉnh cùng đường với vương hổ kêu một tiếng, toàn thân nổ tung như một quả bóng bay. Những miếng thịt rơi xuống như mưa, Từ Ngạn Thành ra tay quyết đoán và tung một cú đấm vào tòa tháp, làm vỡ một tảng đá lớn, nhưng âm thanh của mũi tên xuyên qua không trung vẫn không dừng lại. Hắn rốt cục cũng thay đổi sắc mặt, hét lớn muốn lui ra ngoài, tốc độ còn nhanh hơn, chợt lách người liền chạy ra một khoảng cách lớn. Cách tháp mấy trăm mét, Từ Ngạn Thành rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tháp mũi tên này thực sự rất kinh người, tốc độ của mũi tên cực nhanh, sức xuyên thấu vô cùng mạnh, mà lấy thực lực của hắn cũng không dám tại tiến tháp phạm vi đang công kích ở trong đó lâu. Tòa tháp rốt cục từ nơi nào đến, tốc độ của mũi tên thực sự nhanh hơn rất nhiều so với một viên đạn. Trước kia cứ nghĩ đó chỉ là một tòa tháp canh gác, nhưng không ngờ nó lại là một kẻ giết người đang vẫy gọi. Nhìn lại lần nữa, 6 người mà anh ta dẫn đầu đã chết dưới ngọn tháp, vẻ mặt của Từ Ngạn Thành cũng tái mét. Bên cạnh, Vương Hổ cũng đã biến trở lại thành người. Lúc bình thường nhìn Hứa Ngôn Thành chết nhiều thuộc hạ ưu tú như vậy, hắn nhất định phải giễu cợt, nhưng lần này Vương Hổ thở hổn hển, trong con ngươi hiện lên vẻ sợ hãi. Vừa mới hồi nãy tử thần réo gọi bên tai anh nó vẫn còn lởn vởn ở trong lòng anh. Hắn không thể ngờ rằng một tòa tháp nhìn không có chút nào thu hút lại có thể nguy hiểm như vậy, chỉ cần hắn phản ứng chậm hơn một chút, chỉ sợ hắn sẽ giống như những người đã thức tỉnh kia liền không còn nhìn thấy thi thể. Nó không gì khác nhau, quá đáng sợ. Nghĩ đến đây, Vương Hổ nhìn về phía tháp mũi tên cách đó không xa, càng cảm thấy sợ hãi. Lâu đài của lãnh chúa, Đường Vũ nghiêng chân, tựa nửa người vào lưng ghế sofa mềm mại. Một quả cầu pha lê có kích thước bằng quả bóng rổ lơ lửng trước mặt anh. Vừa theo dõi qua quả cầu pha lê, vừa điều khiển các công trình phòng thủ, nhân tiện trong đầu hắn ra lệnh cho người theo dõi. Đường Vũ có cảm giác như đang chơi game chiến thuật thời gian thực, hình ảnh giống thật 100%. Chỉ là lúc này hắn lại khá hối hận, liền suýt chút nữa là xong đời thằng kia rồi, ai mà ngờ nó lại biến thân thành một con hổ đen chứ, tốc độ của thằng kia vậy mà tăng cao như thế, ai đáng tiếc thật. Từ quang cảnh trong quả cầu pha lê, Đường Vũ quan sát thấy có hai người thức tỉnh có địa vị cao hơn trong phạm vi bắn của tháp mũi tên. Người đàn ông nho nhã kia lúc nào cũng cảnh giác, cảm thấy quá khó chơi nên chuyển sang mục tiêu sang người đàn ông có thân hình vạm vỡ, tưởng có thể cho một tên lên bàn thờ rồi, ai ngờ đáng tiếc a. Không khó để hoàn toàn lưu lại những người này, chỉ cần xung quanh nhanh chóng xây dựng một vài tháp mũi tên, Đường Vũ tin rằng không ai trong số những người này có thể chạy thoát được. Chỉ là anh ta muốn giữ lại một số át chủ bài để tiện hành động. Kẻ địch đối mặt với hắn bây giờ có lẽ không phải toàn bộ lực lượng trong tay của Lâm Vi, cũng không có khả năng quét sạch hoàn toàn những người này. Một khi át chủ bài bị lộ, lần sau bọn họ rất có thể sẽ là mục tiêu của đối phương, dù sao cũng là con người không phải là những con ma thú không có trí tuệ. Lắc đầu, Đường Vũ chuyển màn hình sang vài tháp mũi tên khác. Lợi dụng sự chậm trễ của việc truyền thông điệp của bên kia, anh ta điều khiển nhiều tháp mũi tên cùng lúc và bắt đầu tấn công kẻ thù trong phạm vi. Những người thức tỉnh này thường có sức mạnh thức tỉnh cấp 2 và cấp 3. Trong mắt người thường, họ đã là cao thủ. Tuy nhiên, những người này sẽ không ngờ rằng một ngày nào đó, họ cứ như vậy mà bị bắn chết dễ như trở bàn tay, bọn hắn không hề có sức phòng thủ chút nào. Xác chết la liệt khắp nơi, trên màn hình tinh không, Đường Vũ cảm thấy không còn chút huyết tinh. Đáng tiếc a, tại sao người thức tỉnh lại không nổ ra nguyên tinh, nếu không, sau trận chiến này hắn sẽ có một bút thu nhập không nhỏ a. Một lúc sau, tâm trạng của Vương Hổ mới bình tĩnh lại một chút, nhưng anh vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi khi nhìn vào tòa tháp. Anh nhìn về phía Từ Ngạn Thành bên cạnh, do dự hỏi, tháp mũi tên này làm sao giải quyết đây? Tới gần thì gặp nguy hiểm, còn khó phá hủy, chẳng lẽ chúng ta phải đi vòng qua sao? Anh ta cũng nhận thấy vừa rồi, Từ Ngạn Thành đã tung một cú đấm vào tháp mũi tên, tuy nó bị vỡ thành nhiều mảnh nhưng có vẻ như cần ít nhất vài cú đấm mới có thể làm tháp mũi tên sụp đổ hoàn toàn. Độ cứng của các bức tường của loại tháp cao này vượt xa các tòa kiến trúc thông thường. Vương Hổ mặc dù không quen nhìn những việc làm của Từ Ngạn Thành, nhưng thực lực của đối phương ơn thừa nhận, vì Từ Ngạn Thành không thể đánh sập tháp mũi tên bằng một cú đấm, nên anh ta chắc chắn không thể tự mình làm được, chứ đừng nói đến việc chịu được độ sắc bén của mũi tên. Để việc phá hủy tòa tháp này, sự kiện này tương đối khó khăn giải quyết. Ít nhất, cho dù Từ Ngạn Thành có ra lệnh gì, anh cũng không muốn bước vào phạm vi tấn công của tháp mũi tên nữa. Từ Ngạn Thành nghe vậy lắc đầu, là ta quá sợ ý, không ngờ vẫn rơi vào cái bẫy của nơi ẩn nấp thâm lam. Anh nhìn vào tháp mũi tên và phân tích, đây hẳn là một loại năng lực đặc biệt nào đó, với sự giúp đỡ của nơi trú ẩn, họ đã xây dựng một số tháp mũi tên xung quanh khu nghỉ mát. Loại mũi tên này có khả năng đe dọa ngươi và ta, quả thực không thể coi thường, cái này chỉ sợ là lá bài tẩy của đối phương. Sau khi đo khoảng cách tấn công của tháp mũi tên, Từ Ngạn Thành đi một khoảng cách bên cạnh và nhìn tháp mũi tên từ một góc độ khác, rất nhanh liền có kết luận. Thật không may, loại tháp mũi tên này có hai cái nhược điểm chí mạng. Hai cái, Vương Hổ có chút kinh ngạc, hắn duỗi ngón tay ra, thứ nhất, cự ly tấn công của loại tháp mũi tên này có hạn, thứ hai, loại tháp mũi tên này không thể di chuyển, hơn nữa còn có thể có một điểm khác, loại tháp mũi tên này không dễ dàng xây dựng, vì vậy bên ngoài nơi trú ẩn Thâm Lam chỉ có một số tháp mũi tên. Tương tự, loại tháp mũi tên này đối phó với ma thú cũng không sao. Đối phó với chúng ta, ồ, lúc đầu ta cũng không hiểu nên mới mắc lừa. Bây giờ, nó chỉ là bia ngắm, hoặc nói chính xác hơn là cái bia ngắm cố định. Nó không còn là mối đe dọa đối với anh ta nữa. Chương 121, làm sao có chút không đúng. Từ Ngạn Thành ra lệnh cho thuộc hạ mang súng cối vào. Vương Hổ quan sát và cuối cùng cũng hiểu ra, tháp mũi tên có tầm bắn hạn chế, nên chỉ cần bạn đứng ngoài tầm bắn của tháp mũi tên và tấn công là được. Súng cối đã được đặt vào vị trí, một người thức tỉnh đem nạp đạn vào ống pháo, người còn lại điều chỉnh góc độ. Bùm, khói trắng phun ra từ họng súng, viên đạn pháo rơi trên mặt đất gần tháp mũi tên, thổi tung một điểm bụi. Những người thức tỉnh này sử dụng súng cối cũng không thành thạo, tỷ lệ bắn chúng cũng không cao, nhưng tháp tên cũng chịu không nổi, không chống cự được, chỉ cần bắn thêm vài phát nữa là tháp mũi tên đã lung lay sắp đổ rồi. Từ Ngạn Thành vẻ mặt mỉm cười, quả nhiên, tất cả đều nằm trong dự đoán của anh. Bỗng nhiên bùm một tiếng, toàn bộ súng cối nổ tung, hai người thức tỉnh điều khiển gần đó bị thương nhẹ. Từ Ngạn Thành ánh mắt lẫm liệt, có người bắn tỉa, cô gái mù, tìm cho tôi tới vị trí của người bắn tỉa. Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua một vòng, nhưng trong lòng không có chút nào hoảng sợ. Chẳng qua chỉ là một khung súng cối, bọn họ còn có rất nhiều loại vũ khí này. Ngược lại người dân trong nơi ẩn nấp Thâm Lam vội vàng nhảy ra phá hủy súng cối cho thấy, càng lộ ra như thế. Tháp mũi tên chính là át chủ bài của đối phương. Cô gái mù mở to đôi mắt xám, đảo qua rồi nhanh chóng vươn ngón tay về phía xa, đó là một khu rừng rậm rậm rạp, từ một bụi cây thấp bé mà sinh trưởng tốt thành rừng cây. Từ Ngạn Thành đang chuẩn bị ra lệnh, Vương Hổ đột nhiên chạy ra ngoài, giao mấy người đằng kia cho ta đi, ta đã sớm đợi không kiên nhẫn nữa rồi. Hắn không nói lời gì, ra hiệu đem một nhóm người tinh anh của đội hổ báo, phóng tới phương xa. Từ Ngạn Thành lắc đầu, không còn quan tâm đến sự tình của Vương Hổ. Anh ta một lần nữa ra lệnh cho tất cả các đội xung quanh tháp mũi tên sử dụng súng cối để phá hủy tháp mũi tên. Anh quay lại lần nữa, anh nhìn phía cô gái mù và hỏi, khả năng của cô có thể kéo dài được bao lâu? Dưới tình huống bình thường chỉ sử dụng được trong 3 phút nữa, người phụ nữ mù trả lời. Nếu như không tiếc bất cứ giá nào thì sao? Nhiều nhất có thể cầm cự được 5 phút là cao nhất. Tốt lắm, chuẩn bị theo dõi sát tình hình, chỉ cần có động tĩnh gì ở nơi ẩn nấp Thâm Lam, cô lập tức thông báo cho tôi ngay lập tức. Trong rừng rậm, Vương Hổ dẫn đầu, từ từ đem những thủ hạ tinh anh của mình ném ra xa. Hắn là người có siêu năng lực biến thân, càng là vua của rừng rậm, trong môi trường như vậy thì đơn giản giống như cá gặp nước. Khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, đột nhiên Vương Hổ dùng sức tay chân nện trên mặt đất, tốc độ bùng nổ lần nữa, vọt tới trong rừng rậm. Lúc này bụi cây trước mặt bắt đầu thưa thớt, hắn đã nhìn thấy người thức tỉnh chạy trốn trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, cả người nhảy lên cao rơi xuống trước mặt người chạy trốn. Mặt đất vỡ ra từng tấc, Vương Hổ nhìn rõ người đàn ông này, dáng người cũng không kém gì anh ta, lưng trải đầu cao lớn, đeo kính râm, phía sau người đàn ông này còn mang theo một khẩu súng bắn tỉa. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tạ Y như thể đang nhìn con mồi. Phía sau, những thành viên ưu tú của đội hổ báo cũng chạy tới, vừa chặn đường lui của Tạ Y. Vương Hổ liếm liếm môi, các ngươi đừng động thủ, món đồ chơi này là của ta, he he, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta chơi lâu hơn một chút. Theo cảm nhận của hắn, khí tức của Tạ Y đang ở thức tỉnh cấp 4, đối với hắn đây là món đồ chơi có thể chơi lâu một tí. Nhưng hắn không biết rằng khí tức này là do Tạ Y cố tình điều khiển. Cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, Tạ Y tháo kính râm ra, quăng nó qua một bên, kính râm bay ra chỗ khác. Anh nhìn những người thức tỉnh hổ báo khác đang chặn đường rút lui phía sau anh. Rồi nhìn Vương Hổ, cũng hay, ta cũng có ý nghĩ như thế. Chiếc kính râm rơi xuống, ngay lập tức, tiếng súng vang lên, các thành viên đội tuần tra phục kích của cả hai bên lần lượt nổ súng. Những thành viên tinh anh hổ báo nhất thời không quan sát, có mấy người bị thương không nhẹ. Vương Hổ liếc hắn một cái, phục kích, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, tất cả đều là vô dụng. Hắn căn bản không lo lắng về thành viên của đội mình, những thành viên đội ngũ của anh có thực lực thức tỉnh cấp 3, chỉ cần phản ứng nhanh chóng. Súng ống đối với bọn hắn uy hiếp cũng không lớn, những người thức tỉnh chân chính phải nhờ chính vào nấm đắm của mình. Hắn như một con hổ dữ, hướng về phía Tạ Y mà lao thẳng đến, những nơi đi qua, mang theo từng đợt cát bụi bay lên. Làm người đã đạt đến thức tỉnh cấp 5 đỉnh phong, Vương Hổ, hắn đã kẹt cái bình cảnh này đã lâu, hắn đối với mình có tự tin, trong toàn bộ nơi trú ẩn của Lâm Đông, ngoại trừ một vài người, căn bản chẳng có mấy người không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí không thể ngăn chặn cú đấm của anh, để làm cho bản thân chơi thú vị hơn, Vương Hổ thu lại một chút sức lực, nhưng cú đấm vẫn đầy uy mãnh, mang theo tiếng gào thét xé gió. Đấm về phía ngực của Tạ Y, bùm, một tiếng va chạm chói tai, như thể hai chiếc xe tải lớn va vào nhau, nhưng Vương Hổ kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy rằng cú đấm của mình đã bị chặn lại. Ngay cả khi anh không sử dụng cú đấm của mình với toàn lực, ít nhất với một quyền như thế cũng có thể đem ra hỏa thức tỉnh cấp 4 này đánh bay. Anh cảm giác một chút, lại phát hiện khí tức của Tạ Y đã tăng lên thức tỉnh cấp 5. Ha ha, giao chiến đột phá sao, cũng tốt dạng này chơi có vẻ vui vẻ hơn. Bên ngoài tầm bắn của tháp mũi tên, Từ Ngạn Thành ra lệnh cho người mang súng cối vào, lần này hai khẩu súng cối đồng thời bắn ra, không có vặn vẹo gì nữa, không lâu sau, tòa tháp đen sụp đổ trong một vụ nổ. Tốt lắm, sau khi các thành viên đội khác đem những tháp mũi tên phá hủy về sau, nơi ẩn núp Thâm Lam tương đương với một con hổ không có móng vuốt. À không, nhiều nhất nó tương đương với một con lợn rừng không có răng nanh, sau đó đội ngũ có thể tiến lên phía trước, đem những người sống sót trong nơi ẩn nấp Thâm Lam chặn lại bên trong khu nghỉ mát. Mặc dù từ nơi ẩn nấp Thâm Lam bên trong không có đạt nhiều tin tức, nhưng Từ Ngạn Thành đã nghiên cứu qua địa hình của khu nghỉ dưỡng. Toàn bộ khu nghỉ mát được dựa lưng vào núi và phía sau là vách đá. Địa hình như vậy, thường là bảo vệ chống lại ma thú rất thuận lợi, tuyến phòng thủ chỉ cần thành lập ở một bên giữ vững lấy là được, nhưng tương tự, một khi bị phong tỏa, những người sống sót trong nơi ẩn nấp Thâm Lam hoàn toàn là những con cá đang nằm trong chậu. Khi đó, với tầm bắn của súng cối của bọn họ đặt ở trước cổng cũng đủ để bắn phá gần hết khu nghỉ dưỡng. Dù nơi ẩn nấp Thâm Lam có quân át chủ bài nào cũng vô dụng. Tin vui lần lượt đến, Từ Ngạn Thành chuẩn bị ra lệnh. Bên cạnh, một mực mở to mắt, con người trắng xám của người phụ nữ mù nhìn chằm chằm ở phương xa, đột nhiên nói, ở lối vào khu du lịch bên cạnh, một chi đội ngũ vừa lao ra, tốc độ rất nhanh. Từ Ngạn Thành nhíu mày, chi đội ngũ này có bao nhiêu người, thực lực mạnh bao nhiêu? Có mười mấy 20 người, trong đó có 3 người đạt được thức tỉnh cấp 3, nhưng cũng có một số người bình thường ở trong đó. Thực lực phân bố không đồng đều, tốc độ di chuyển cũng rất nhanh. Đây là lái xe ô tô, có thể muốn chạy trốn sao? Anh lập tức hạ lệnh, để chung quanh đội ngũ chặn đường lại, không được để những người đó chạy thoát. Đây chỉ là vấn đề nhỏ với Lâm Vi, toàn bộ đội ngũ được phân phối rất nhiều, ngay cả khi chất lượng không tốt nhưng bù lại số lượng nhiều, dù khi liên lạc có chút độ trễ, dạng này tốc độ truyền tin nhanh hơn nhiều so với cử người chạy đưa tin. Chỉ là hệ thống liên lạc còn chưa có mở lên, cô gái mù có phát hiện mới. Bọn họ không có chạy trốn, đã gặp phải đội ngũ đánh chặn từ bên ngoài rồi. Ồ, tình huống thế nào rồi? Từ Ngạn Thành nhướng mày. Cô gái mù trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, một lúc sau mới chậm rãi nói, trong đội ngũ chặn đường bên ngoài, khí tức của bọn họ đã biến mất. Từ Ngạn Thành lập tức sửng sốt, này hình như có chút không đúng. Chương 122, hai bên giằng co. Trong đội ngũ Thâm Lam, chỉ có 3 người có sức mạnh thức tỉnh cấp 3. Mà những đội ngũ chặn đường kia bao gồm mấy tiểu đội hợp lại với nhau. Có ít nhất 3, 4 tên tiểu đội trưởng với thực lực thức tỉnh cấp 3. Thực lực như vậy, chưa kể thuộc hạ của hắn chiếm ưu thế hơn, chỉ ít hai bên cũng phải giằng co với nhau a. Nhưng chỉ trong những giây phút ngắn ngủi như thế, thủ hạ của hắn cứ như thế mà đã bỏ mạng. Nếu không phải hắn biết cô gái mù chưa bao giờ nói dối anh, Từ Ngạn Thành chắc chắn sẽ phun một bãi nước miếng ra ngoài. Hẳn là những người đó có một số loại vũ khí sát thủ, hoặc một số thủ đoạn nào đó ngăn chặn mà cô gái mù không thể điều tra được. Bất kể là thủ đoạn gì, có thể làm được việc này trong thời gian ngắn, ít nhất nó có thực lực tương đương với thức tỉnh cấp 5. Hắn quay lại nhìn về chỉ huy phó đoàn trưởng, hắn là người chỉ huy ở đây, khẳng định là không thể nào đi được, chỉ là đoàn phó của hắn mới chỉ có thực lực thức tỉnh cấp 5 giai đoạn đầu, cũng không phải là người có siêu năng lực. Anh cảm thấy với thực lực như thế vẫn chưa đủ đảm bảo an toàn cho lắm. Đội trưởng Phi Ưng, Từ Ngạn Thành nhìn về phía đội trưởng Phi Ưng, Dương Uy. Được, Dương Uy ôm chặt cánh tay. Lạnh lùng đáp lại. Phía sau đội ngũ, những người sống sót bị bắt khuôn mặt ủ rũ. Bỗng nhiên, từ xa vang lên những tiếng nổ vang trời. Hà Thanh Thanh sửng sốt, đây là đánh nhau sao? Tiếng nổ nối tiếp nhau và kéo dài không hồi kết. Đồng Hướng Vinh nghiêng tai lắng nghe, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, xem ra mục tiêu của đội ngũ này thật sự là nơi ẩn nấp Thâm Lam, phía bên đó chỉ có nơi ẩn nấp Thâm Lam mới có thực lực cùng chi đội ngũ chống lại thôi, chỉ là... Tuy nhiên, nếu thực sự có những kẻ thức tỉnh đáng sợ như vậy trong đội ngũ này, thì nơi ẩn nấp Thâm Lam cuối cùng cũng không thể ngăn cản được đội ngũ này mất. Hà Thanh Thanh lúc này nhìn thấy có rất nhiều người thức tỉnh liền vội vàng chạy nhanh về phương hướng nổ tung. Liền ngay cả những người thức tỉnh canh gác bọn họ, hai đầu lông mày của bọn hắn cũng không còn nhẹ nhõm như trước. Chú Đống nhìn xem thử chúng ta có cơ hội hay không chạy thoát. Khi Đồng Hướng Vinh nhìn thấy cảnh tượng này, hy vọng bắt đầu nhen nhóm trở lại. Ngay cả người thức tỉnh sắc mặt tái nhợt bên cạnh cũng sửng sỡ, chiến đấu xảy ra nãy giờ lâu như vậy, không lẽ nơi ẩn nấp Thâm Lam thực lực của bọn họ mạnh như vậy sao? Hắn vừa rồi mới nhìn thấy không ít người thức tỉnh ở bên này còn mang súng cối qua. Với vũ khí hạng nặng này, cộng với những người thức tỉnh mạnh mẽ đó, nơi ẩn nấp Thâm Lam nhìn càng thêm không có sức chống cự nào. Nhưng nhìn tình hình đến bây giờ, hai bên vẫn còn đang giằng co với nhau. Bên trong khu nghỉ dưỡng, những người sống sót đều lo lắng. Nơi ẩn nấp lớn như vậy, bất cứ chuyện gì xảy ra đều rất dễ dàng truyền ra, hơn nữa bọn họ nhìn thấy rất nhiều thành viên tuần tra chạy ra, cũng mơ hồ nghe được từ xa truyền đến tiếng nổ. Là người nhận thức chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn. Đến cùng chuyện quái gì đang xảy ra nãy giờ vậy? Chẳng lẽ là một con ma thú đang tới? Không, nghe nói có người lạ tấn công nơi trú ẩn. Nãy giờ tiếng nổ ở phía ngoài hẳn là đạn pháo nổ. Người sống sót hỏi câu hỏi trở nên hoảng loạn hơn, vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ, vẫn là chúng ta nên trốn đi. Chạy trốn, đừng quên rằng người bình thường ăn ở đều do nơi trú ẩn cung cấp. Bây giờ khi nơi trú ẩn gặp khó khăn, người muốn trốn thoát. Đúng là đồ hai mặt mà. Làm một người sống sót tham gia nơi trú ẩn từ những ngày đầu, Vương Châu không hề hoảng sợ khi đối mặt với cảnh tượng như thế này, mà chỉ liếc nhìn những người sống sót xung quanh với vẻ khinh bỉ. Chúng ta không có vũ khí, ở lại đây có ích lợi gì? Chí ít các ngươi có thể cho đội trưởng La và giám đốc Đường hét lên vài tiếng cổ vũ, thay vì nghĩ đến việc bỏ chạy ngay khi gặp nguy hiểm. Cảnh tượng như vậy đã xảy ra ở nhiều nơi trong hầm trú ẩn. Nhiều người sống sót hoảng sợ và sợ hãi, nhưng cũng có nhiều người sống sót tin tưởng vào sức mạnh của nơi trú ẩn. Một số người sống sót tham gia nơi trú ẩn sớm và đã nhìn thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng thì lúc này lại càng bình tĩnh hơn. Không phải chỉ có vài tên kẻ thù à, cái này còn chưa bắn trúng tường thành, sợ cái gì không biết. Đường Vũ vẫn như cũ thoải mái nhàn nhã quan sát cuộc chiến. Trên một gò đất nhỏ, Từ Ngạn Thành càng ngày càng cảm thấy không đúng. Vương Hổ truy kích tên bắn tỉa kia, đã lâu không có quay lại, đừng nói chơi điên cuồng đến nỗi quên cả việc quay lại. Nhưng Dương Uy luôn làm mọi việc nhanh chóng và gọn gàng, không bao giờ mất thêm 2 giây để giải quyết những việc có thể giải quyết trong 1 giây. Tại sao bây giờ anh ấy vẫn chưa quay lại? Anh muốn để người phụ nữ mù nhìn tình hình hiện tại, nhưng bây giờ hai đôi mắt của cô gái mù đã nhắm lại, hai dòng huyết lệ chảy ra, anh ta biết rằng năng lực của người phụ nữ mù đã bị quá tải, bây giờ cho dù anh ta có bức bách như thế nào nữa cũng vô dụng. Vương Hổ do dự, nhưng thấy Lâm Vi đã đến đây từ một lúc nào đó. Ông chủ, hắn mở miệng, nhưng lại không biết nói gì trong tình hình hiện tại. Lâm Vi bên người đi theo đội trưởng hộ về cùng ám kiêu hai đại cao thủ, chậm rãi bước đi. Sau khi nhìn Từ Ngạn Thành một cái, hắn mặt không biểu tình mở miệng, tập hợp tất cả các thành viên còn lại, nhanh chóng chính diện tấn công nơi ẩn nấp Thâm Lam. Nhưng ông chủ, nếu những người trong nơi ẩn nấp Thâm Lam nhân cơ hội chạy trốn thì sao? Lâm Vi liếc hắn ta một cái, với thực lực của những người thức tỉnh kia vừa biểu hiện ra, nếu bọn họ muốn rời đi, anh bố trí đội hình như thế có thể ngăn cản bọn họ lại sao? Từ Ngạn Thành sắc mặt trở nên cứng ngắc, sức mạnh của những người thức tỉnh nơi ẩn nấp Thâm Lam mạnh đến không ngờ, lúc này có vẻ như tập trung lực lượng lại là cách tốt nhất. Chỉ hy vọng Vương Hổ và Dương Uy có thể nhanh chóng giải quyết được địch nhân. Vương Hổ lúc này thực sự phát điên, nắm đấm của hắn hóa thành ma quang, tốc độ cực nhanh. Giống như một thiên thạch, hướng về phía Tạ Y đánh tới. Bang bang bang bang, một tiếng va chạm buồn tẻ vang lên, nó giống như một trận cuồng phong nổi lên. Mặt đất mà hai người đến giao tranh đều bị nứt vỡ khắp nơi, cây cối xung quanh cũng bị gió mạnh bẻ gãy hoặc biến thành bụi dưới sự va chạm của hai người. Ngay cả những thành viên của nhóm báo hổ cũng tránh ra xa. Tuy nhiên, càng đánh nhau, trong lòng Vương Hổ càng thêm kinh ngạc. Người trước mặt rõ ràng chỉ có khí thức của người thức tỉnh cấp 5, đánh nhau với hắn nãy giờ không rơi vào thế hạ phong, phải biết rằng ngoài việc không biến hình, sức mạnh của hắn đã hoàn toàn bùng nổ, nhưng hoàn toàn không thể hạ gục đối thủ. Rõ ràng là hắn ở cấp bậc cao hơn, lại kẹt ở thức tỉnh cấp 5 đỉnh cao đã lâu, hắn cũng thường xuyên rèn luyện, thực lực cũng vô cùng hùng hậu. Trong lúc ngạc nhiên, Vương Hổ lại càng vui mừng, hắn hít một hơi cuồng dã, cả người nổi đầy gân xanh, mỗi cú đấm đều mang theo tiếng xé gió bạo liệt. Ở phía đối diện, Tạ Y thậm chí còn vui vẻ hơn. Quả nhiên, cuộc chiến xác thịt không thua gì sự lãng mạn của những vụ nổ. Nhớ lại năm đó ta cũng nghĩ muốn trở thành người lính. Nếu không nhờ khả năng chạm vào các vật thể sẽ phát nổ nhưng không có tác dụng với những vật thể sống, Tạ Y thật sự muốn trở thành võ sĩ quyền Anh. Nghề nghiệp hắn cũng nghĩ kỹ, anh gọi nó là tay đấm nổ, thuộc về anh sáng tạo ra một nghề độc nhất vô nhị. Thật đáng tiếc, dù sao hắn cũng là một tay súng A, chỉ có lúc rảnh rỗi như vậy, anh có thể mới được chơi như vây. Tạ Y đi đến một thành viên đội tuần tra, dưới thế tấn công dữ dội của đối phương, nếu tiếp tục như vậy e rằng sẽ có thương vong. Dù sao thì thời gian huấn luyện của các thành viên đội tuần tra cũng không có dài, đẳng cấp còn xa mới bằng đối phương, nếu như không phải đánh lén, sợ sớm không thể nhịn được cho đến giờ. Cũng tốt, đây là thời điểm phát huy ra thực lực chân chính. Khi xảy ra va chạm, Tạ Y lùi lại giật mạnh thanh sắt phía sau, thanh sắt thay đổi đột ngột và nhanh chóng tạo thành một vũ khí giống như súng thần công. Bùm, viên đạn đại bác bay ra, nó rơi xuống giữa các thành viên của đội báo hổ và phát nổ. Bụi tung lên cao hơn chục mét, các thành viên của nhóm hổ báo khí thế đang hùng hổ tấn công thì ngơ ngẩn, vương hổ truy kích ở phía sau cũng mở to hai mắt nhìn. Chương 123, chỉ là một người bình thường mà thôi. Cái này một phát pháo bắn ra đã trúng hồng tầm, nơi mà dày đặc các thành viên hổ báo. Vương hổ có chút ngơ ngẩn, làm thế quái nào lại có một cây pháo ở đây, đã nói đánh với nhau bằng nấm đấm, làm sao mới tránh xa hắn có một chút, làm vài cái vẫy tay một chút thì lại biến thành cây pháo cầm trên tay. Hơn nữa, sức mạnh của viên đạn pháo này cũng làm hắn sợ hãi ra. Như thể có nút tạm dừng được nhấn tại hiện trường đánh nhau giữa hai bên, các thành viên của nhóm hổ báo ban đầu có lợi thế, trước mắt thấy rằng họ có thể hạ gục những người sống sót trong nơi ẩn nấp thâm lam, tự nhiên có một viên đạn pháo từ đâu bay tới. Người xui xẻo nhất thì bị đạn pháo rơi vào trên mặt thi thể cũng không còn. Các thành viên của nhóm hổ báo ở gần đó cũng bị thương nặng. Ngay cả những người khác ở khá xa, sự chú ý của họ cũng bị thu hút, nhưng cũng trong một khoảnh khắc. Các thành viên của đội tuần tra lập tức chớp lấy thời cơ phản công, một khẩu súng máy bắn ra, từng làn mưa đạn bất ngờ bay tới đem hai tên thức tỉnh cấp 3 bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Vương hổ phản ứng nhanh chóng lao về phía Tạ Y để ngăn chặn. Chỉ là một lần nữa ngạc nhiên. Đối mặt với công kích mãnh liệt của hắn, người đối diện cũng không giống như lúc trước, hai người đánh qua đánh lại, lần này anh nhìn thấy Tạ Y rút lui, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn hắn. Có thể chống lại công kích của hắn làm hắn không tưởng tượng nổi, hiện tại so với hắn còn tốc độ còn nhanh hơn. Vương Hổ có chút hoài nghi chính mình, lúc này, hắn nhìn thấy Tạ Y vừa rút lui vừa dùng pháo nhắm về các thành viên đội hổ báo nả vài viên pháo vào vị trí đấy. Cho dù các thành viên hổ báo có chuẩn bị cỡ nào, cũng không chịu nổi làn đạn pháo dày đặc. Chỉ trong chốc lát các thành viên của đội hổ báo tổn thất ngày càng nhiều. Nếu các thành viên đội hổ báo không còn, cho dù hắn Vương Hổ có lực lượng cường đại như thế nào thì hắn cũng chỉ còn lại có một mình, về sau hắn cũng chỉ là một tên tay sai cao cấp mà thôi. Không thể để sự việc tiếp tục như thế này được, ngươi đang đi tìm cái chết. Vương Hổ gầm lên, tiếng gầm rung chuyển lá cây xung quanh xào xạc. Trên người mọc lông rậm rạp, tay chân để trên mặt đất, tốc độ lần nữa tăng lên một mảng lớn. Những móng vuốt sắc nhọn mọc trên ngón tay. Hắn ta lao nhanh đến chỗ Tạ Y, những móng vuốt màu đen cắt ngang không khí, xẹt nhẹ qua thân thể của Tạ Y. Nhưng mà, hắn đã thất bại, hắn không đánh trúng Tạ Y sau đòn hồi nãy. Rõ ràng người kia không cách nào né tránh được đòn tấn công đó, nhưng chỉ trong tích tắc, hắn liền thấy Tạ Y xuất hiện tại bên cái đại phương khác khoảng mấy mét. Thuận tay Tạ Y lại bắn một viên pháo đi ra. Nếu lúc này Vương Hổ còn đem Tạ Y xem như món đồ chơi để hắn bồi luyện, thì hắn thật sự là một kẻ ngốc hết thuốc chữa. Do dự một lúc, anh lặng lẽ gửi tín hiệu cho các thành viên trong nhóm bằng cách liên lạc độc nhất vô nhị của nhóm hổ báo. Trong đội hổ báo hầu hết các thành viên đều cầm súng, mượn cây cối để phòng thủ, họ tham gia vào các cuộc đấu súng ác liệt với các thành viên trong đội tuần tra. Thực lực của bọn hắn mạnh và phản ứng nhanh hơn nhiều, rất nhanh liền đem các thành viên đội tuần tra ép tới không thể ngóc đầu lên được, thậm chí còn kích thước mấy người. Với tư cách là đội phó của đội hổ báo, báo săn vừa né đạn vừa lao về phía doanh trại của đối phương, đang chuẩn bị xông vào trợ giúp cho Vương Hổ. Kết quả liền bị một viên đạn pháo từ trên trời giáng xuống nổ bắn trúng. Với sức mạnh của hắn, đủ để tránh được đạn pháo của Tạ Y, nhưng các thành viên phía sau anh ta không thể nào né được. Báo săn cũng thấy không ổn nên muốn giúp đỡ, nhưng lại lo lắng trưởng nhóm của mình sẽ không cảm kích. May mắn đội trưởng không có chơi đến điên đầu. Hắn ta hiểu điều đó, hắn biến thành con báo một bên tránh né đạn pháo, một bên lượn lờ giữa những rừng cây. Báo săn dáng người gầy gò, lặng lẽ di chuyển, rất nhanh liền đến chỗ giao chiến của hai người. Vương Hổ vẫn còn truy kích, Tạ Y cố gắng tránh né, thuận tay lâu lâu bắn vài pháo về phía các thành viên đội hổ báo. Đột nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ, đây là một cơ hội. Với hai chân co lại, anh ta nhảy ra ngoài như một con báo trong tích tắc, cực kỳ nhanh chóng, tiến đến sau lưng của Tạ Y trong nháy mắt. Móng vuốt sắc như thép, nhanh chóng mà chảo qua, anh cảm nhận được lực cản trên tay của mình. Trúng rồi sao? Báo săn lộ ra nét mặt vui mừng, nhưng sắc mặt của hắn lại cứng đờ. Móng vuốt cũng không có chém trúng lưng của Tạ Y, chứ đừng nói đến việc khiến cho Tạ Y bị thương nặng. Thay vào đó, Tạ Y quay lại, vung nắm đấm của anh ta va vào thanh trường kiếm. Một tiếng nổ giòn giã, lực phản chấn làm cho hắn lảo đảo lui lại. Báo săn đứng hình, nhìn lại trong tay mình. Thanh trường kiếm sau khi va chạm với nắm đấm của đối phương, bất ngờ bị thủng một khe hở. Lại nhìn nắm đấm của Tạ Y, có một vết thương nhỏ bị đại đao chém, một giọt máu chảy ra, nhưng mà, mắt trần có thể nhìn thấy, vết thương đang nhanh chóng lành lại, chỉ trong nháy mắt, đó là khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đây rốt cuộc là dạng gì thân xác? Phải biết rằng thanh trường kiếm của anh ta mặc dù không thể so sánh với thanh Trảm Ma kiếm, nhưng cũng được chế tạo đặc biệt, sử dụng vật liệu ma thú cấp cao, về độ sắc bén và độ cứng thì tốt hơn giao quân đội rất nhiều. Dạng này vũ khí như thế còn so với nắm đấm của đối phương kém rất nhiều. Vương Hổ cũng sững sờ, thậm chí hắn còn quên công kích, trừng to mắt nhìn xem Tạ Y, đột nhiên hắn hét lên, ngươi, chẳng lẽ ngươi đã đột phá cái trình độ kia? Báo săn có chút khó hiểu, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là hướng về Vương Hổ nói, lão đại, chúng ta liên thủ đem tên này xử đẹp. Liên thủ, hắn nhìn thấy tên kẻ thù kia vạm vỡ, ưỡn người một chút, tên kia duỗi tay trái ra, nhẹ nhàng búng nhẹ các ngón tay. Báo săn ngạc nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, nguồn năng lượng kinh ngạc bộc phát từ thanh trường kiếm bắn nát một mảnh nhỏ trên tay anh. Ngọn lửa bùng lên bầu trời kèm theo một tiếng nổ, sóng nhiệt cuồng cuộn. Tạ Y rất hài lòng với kiệt tác hắn tạo nên, chắc chắn, anh vẫn có tiềm năng trở thành một cao thủ dùng nấm đấm phát nổ. Tiếc là chỉ có những kẻ thức tỉnh với sức mạnh yếu hơn, vũ khí cũng không tốt thì hắn mới dám dùng nắm đấm để đối đầu. Tên ngốc này cũng coi như chết hơi bị oan. Đối diện, Vương Hổ vừa chuẩn bị liên thủ bao vây Tạ Y, vừa chuẩn bị xong tư thế liền cứng đờ cơ thể. Có ai có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không? Vũ khí còn sẽ phát nổ sao? Uy lực còn mạnh hơn cả đạn pháo vừa rồi của đối phương bắn ra. Vương Hổ không đoán ra được, nhưng hắn hiểu rằng, thực lực của người này trước mắt, nếu mà tiếp tục, tất cả thành viên trong đội của hắn không thể nào sống sót, ngay cả bản thân hắn cũng sẽ không thể nào may mắn thoát khỏi a. Dù sao đối phương đã đột phá tới tầng kia rồi. Vương Hổ vừa nghiến răng nghiến lợi, không biết từ trên thân lấy ra một lọ linh dược, bóc nắp lọ rồi uống cạn. Bỗng nhiên, đôi mắt hắn trở nên đỏ bừng, khí tức của hắn tăng vọt, đường nét của cơ thể hắn nở ra thành một vòng tròn. Vừa bước chân trên mặt đất, toàn thân hóa thành một tia chớp màu đen, những nơi đi qua đều không thấy bóng người, chỉ có thể nhìn trên mặt đất không ngừng nứt ra. Tốc độ này, Tạ Y hết sức kinh hãi. Thuốc kích thích hormone đều không có thể tăng tốc độ như vậy à, với tốc độ như vậy, hắn không thể vui vẻ chơi đùa như lúc trước nữa rồi. Trong trường hợp đó, khẩu súng thần công của Tạ Y biến thành súng tấn công, một viên đạn con thoi bay ra ngoài. Rầm, trời vừa hừng sáng, Vương Hổ cho dù cực nhanh cũng tránh được hầu hết các đòn tấn công, khi lao ra khỏi ngọn lửa, mái tóc của hắn đã cháy xém, may mà mái tóc vốn dĩ là màu đen, nếu không người ta tưởng hắn mới đi nhuộm tóc. Tuy nhiên, không biết là do uống thuốc hay vì bị đánh vào đầu, Vương Hổ dần dần mất đi lý trí và lao lên với một tiếng gầm giận dữ. Một số phát súng và pháo kích liên tục tấn công. Cuối cùng, Tạ Y lên gối một phát đưa Vương Hổ bay lên không trung, tiếng gầm của súng máy xoay sáu nòng vang lên. Sau khi bị bắn vào mặt, Vương Hổ, trên thân bây giờ cũng như túi rẻ rách, rơi từ giữa không trung rơi xuống. Sức sống của hắn bướng bỉnh không ngờ, hắn vẫn lưu lại một hơi thở. Đôi mắt đỏ dần biến mất, hắn cố gắng liếc nhìn Tạ Y. Lúc này mới phát hiện, quần áo của Tạ Y về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí cả kiểu tóc cũng không hề rối bù. Tại sao một người đàn ông mạnh mẽ như vậy lại xuất hiện trong một nơi trú ẩn nhỏ bé như nơi ẩn nấp thâm lam? Hắn không thể nào hiểu được, Tạ Y hắn rốt cuộc là ai? Khi chết, Vương Hổ hỏi ra những nghi ngờ của mình. Tiếng súng dần ngừng ở phía xa, các thành viên của đội hổ báo bị Tạ Y đánh cho tàn phế, chỉ còn một ít thành viên không còn là đối thủ của đội tuần tra. Lúc này Tạ Y mới chậm rãi châm một điếu thuốc cho mình, vừa nghe Vương Hổ nghi ngờ, vòng khói từ trong miệng chậm rãi phun ra. Ta, chỉ là một người bình thường làm theo lệnh của lãnh chúa mà thôi. Chương 124, thời gian thu lưới đã tới. Ở một nơi khác, giao tranh ác liệt cũng đang nổ ra. Các thành viên của đội tuần tra lẫn với các thành viên của quân đoàn đệ nhất, nổ súng cũng không thể nào nổ, chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên bắn một vài phát bắn lén, một trận chiến vũ khí lạnh khốc liệt nổ ra giữa hai bên. Rõ ràng chỉ có các thành viên của quân đoàn đệ nhất gặp bất lợi. Ban đầu, người đàn ông đáng sợ kia đã giết rất nhiều người bên phe của họ, nhưng chẳng biết vì lý do gì, người đàn ông đó nhanh chóng đã rời đi. Vốn dĩ họ đã yên tâm, Những người thức tỉnh còn lại mặc đồng phục chiến đấu màu đen có sức mạnh kém hơn họ rất nhiều so với người đàn ông kia, chưa kể những thành viên của quân đoàn đệ nhất sẽ liên tục tiếp viện cho bọn họ. Trước trận chiến, bọn họ đã nghĩ đến viễn cảnh như thế. Thành viên bình thường của quân đoàn đệ nhất có được thực lực thức tỉnh cấp 2. Hắn tìm tới đối thủ của mình, chỉ có thực lực thức tỉnh cấp 1, hắn cười tâu toét, giơ mã tấu lên chém xuống. Mà đối phương bên kia giơ lên thanh trường kiếm, vậy mà không tránh né. Muốn cùng với ta so tài à? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Mã tấu và trường kiếm va chạm cùng một chỗ, nhưng mà cũng không có giống như những gì hắn tưởng tượng, trực tiếp đem vũ khí của đối phương đánh bay, mà cũng không có nghe thấy âm thanh va chạm của sắt thép. Thay vào đó vũ khí của hắn bị chém đứt, cuối cùng hắn chỉ còn lại ý niệm này ở trong đầu. Dương Uy mang theo các thành viên phi ưng, nhanh chóng chạy tới địa điểm mục tiêu. Bỗng nhiên, hắn bước chân dừng lại, vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng. Ánh mắt anh rơi xuống sườn đồi cách đó không xa, một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ rộng vành. Người đàn ông này khí tức yếu ớt, cảm giác bên trên chỉ là người mới vừa thức tỉnh. Nhưng Dương Uy không dám coi thường hắn, trong suốt hành trình, hắn đã quan sát xung quanh, nhưng hắn nhớ rõ ràng, trước một giây lúc đó, rõ ràng không có một bóng người. Bỗng nhiên, sự cảnh giác của hắn tăng lên tới đỉnh điểm. Các thành viên khác của đội phi ưng không có nghĩ nhiều như vậy. Có người lao tới, chuẩn bị đem nam thanh niên dọn qua chỗ khác. Đột nhiên, một ánh kiếm sáng chói lóe ra. Hai thành viên của nhóm phi ưng vẫn giữ tư thế tiến lên phía trước, nhưng hai quả đầu lâu bắn lên cao, máu bắn tung tóe. Tất cả cẩn thận, sử dụng phương án C để đối phó với siêu ma thú. Dương Uy hét lên, một vài người thức tỉnh ở hàng sau nhanh chóng lấy ra một khẩu súng bắn tỉa. Đây là người thức tỉnh sử dụng thành thạo súng, họ cũng sử dụng đạn phá giáp chuyên môn để đối phó với những con ma thú cường đại. Đạn bắn ra dội vào sườn đồi tạo thành những lỗ nhỏ. Hình bóng của không biến mất. Ở bên kia, không đúng, hắn ở bên trái. Phía sau, ngay phía sau người kia, tất cả các thành viên của nhóm phi ưng đều hoảng loạn. Kế hoạch này đúng là thứ bọn họ dùng để đối phó với siêu ác thú, nhưng dù sao đây cũng là cường giả nhân loại cũng không giống ma thú A. Bất kể ma thú có nhanh đến đâu, chúng sẽ không sử dụng hoàn cảnh môi trường xung quanh, chứ đừng nói đến việc sử dụng các thành viên trong nhóm của bọn họ làm tấm chắn. Những xạ thủ bắn tỉa đó hoàn toàn vô dụng, các thành viên cầm vũ khí lạnh trong tay, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của không, trong nháy mắt đều biến mất. Đừng nói đến giải pháp C, ngay cả giải pháp Z cộng cộng cũng vô dụng. Dương Uy sắc mặt nghiêm nghị và hít một hơi thật sâu. Một trận gió lốc vây lấy hắn, kỳ quái chính là y phục trên người, không có phồng lên. Đây là khả năng đặc biệt của hắn, đó chính là điều khiển gió. Trong con người của hắn, hình bóng của không thoáng hiện, ngay cả ánh mắt của hắn cũng không theo kịp tốc độ như vậy. Bỗng nhiên, một kiếm của không xuyên qua thành viên nhóm phi ưng và bóng dáng anh dừng lại ngay sau lưng người nọ. Dương Uy hai tay vươn ra, sắc mặt đỏ bừng. Phong áp, cơn gió dữ dội hướng về phía không đè xuống. Để đảm bảo một lần trúng đích, Dương Uy đã tung ra đòn tấn công bừa bãi. Các thành viên của nhóm đại phi ưng vẫn còn bên trong phạm vi, cho dù không có ở vị trí trung tâm, bọn hắn bị những cơn gió quét bay, trên thân tràn ngập chi chít vết thương. Đất bị nâng lên từng lớp, cây cối đổ rạp, cát bụi bị những cơn gió cuốn vào, trong lúc nhất thời, dường như cả thế giới cũng bị lu mờ bởi nó. Vẻ mặt của không cũng có chút ngưng trọng, hắn từ phía sau lại lấy ra một thanh trường kiếm, hai thanh kiếm giao nhau, một bức tường khí vô hình bốc lên, gió cuồng phong xung quanh lúc này bị chặn lại. Gió hú lên, ngoại trừ mặt đất mà không đang đứng, các lớp đất xung quanh đều bị gọt đi. Không cầm hai thanh kiếm giao nhau, trường kiếm hướng phía trước nhô ra. Hô, cuồng phong cuồng bạo hướng về phía trên thanh trường kiếm vào tới, tạo thành một cơn lốc, quấn quanh thanh trường kiếm. Kiềm chế, lại bị không một lần nữa vung ra. Cơn lốc càng lúc càng lớn, chỉ trong vòng chưa đầy một hơi thở, nó đã tạo thành một cơn lốc xoáy và quét về phía Dương Uy. Chính là do bộc phát đại chiêu, thân thể của hắn đã bị cạn kiệt năng lượng, Dương Duy vốn không có sức phản kháng, trực tiếp bị lốc xoáy cuốn lên trời. Bao gồm các thành viên nhóm phi ưng xung quanh, thấy vậy, không bước lên sóng không khí và hóa thành ánh điện, lao thẳng vào không trung. Một lát sau, xung quanh là các thành viên của nhóm phi ưng với các bộ phận thân thể bị cắt rời. Bên kia, Lâm Vi tập trung phần lớn lực lượng, trực tiếp lao tới. Với tốc độ của họ, chỉ cần một lát là có thể lao tới trước cửa khu du lịch. Lực lượng này cực kỳ hùng hậu, đặc biệt trong đó còn có ám kiêu, đội trưởng hộ vệ, còn có đội trưởng quân đoàn đệ nhất, liền xem điều động người theo đuổi chặn đường cũng chỉ có thua. Đường Vũ không thể để mất một lực lượng cốt cán như vậy những người đi theo mình. Bất quá, trên bản đồ lãnh thổ, ở rìa càng ngày càng xuất hiện nhiều chấm đỏ, chỉ một lát sau không thấy động tĩnh gì nữa. So sánh các chấm nhỏ trên ống kính trinh sát phía dưới, Đường Vũ phát hiện phần lớn lực lượng của đối phương đã tiến vào phạm vi của lãnh thổ. Quả cầu pha lê lơ lửng trước mặt, hình ảnh liên tục thay đổi, dò xét qua một lần trong đội ngũ của địch. Bỗng nhiên hai mắt hắn tỏa sáng. Trên màn hình, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt uy nghiêm xuất hiện. Nghĩ không ra, Lâm Vi cũng ở đây, thời gian không có sai biệt lắm, chuẩn bị thu lưới. Đối mặt với kẻ xâm phạm như Lâm Vi, Đường Vũ vẫn không có quan tâm, điều mà anh lo lắng là không thể nào hốt trọn một mẻ. Lãnh thổ hoàn toàn không e ngại Lâm Vĩ công kích, nhưng đội tuần tra luôn ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, thời gian đánh dấu của ống kính phát hiện cũng có hạn, một khi trong tay của Lâm Vi dưới trướng còn đầy đủ lực lượng, liền rất có thể ở bên ngoài các thành viên đội tuần tra sẽ gặp nguy hiểm. Tương tự, nếu không đạt được kết quả tương ứng sau khi các quân bài đã lộ ra, rất có thể Lâm Vi sẽ tấn công trực diện, chuyển sang quấy rối, khiến anh khó lòng phòng bị hơn. Thậm chí, nó có thể gây trở ngại nghiêm trọng đến sự phát triển của lãnh thổ. Đây là điều mà hắn không có muốn nhìn thấy. Vốn dĩ kế hoạch của hắn là đợi đối phương tiến vào lãnh địa rồi mới bắt đầu tấn công, chỉ là lệnh của đối phương có vẻ rất thận trọng, cho nên Đường Vũ chỉ có thể thay đổi chiến lược. Nếu ít người, hắn sẽ cử cao thủ ăn thịt từng chút một, còn có nhiều người thì hắn có thể mở quân át chủ bài của mình, lúc đó dù không tiêu diệt được hết địch nhưng ít nhất cũng có thể đem đối thủ đánh cho tàn phế. Trong mọi trường hợp, hắn đều không thua lỗ, nhưng không ngờ Lâm Vi lại ở trong đội này, như vậy sẽ càng tốt hơn nữa. Từ Ngạn Thành ở giữa đội ngũ, khu nghỉ dưỡng ở xa xa đã ở trong tầm mắt. Theo như những gì hắn có thể nhìn thấy, hắn không thấy bất kỳ người nào sống sót, tất cả dường như đang co đầu rút cổ trong khu nghỉ dưỡng. Đột nhiên, một vài cụm ánh sáng đỏ rực rỡ ở phía xa phóng lên cao trên bầu trời, giống như thiên thạch, chúng chuẩn bị lao xuống đội của bọn họ. Đây là cái gì? Không lẽ là quân át chủ bài của nơi ẩn nấp Thâm Lam? Hắn suy nghĩ, tốc độ của những viên thiên thạch này không nhanh. Nhưng đội ngũ của bọn họ quá dày đặc, cho dù tản mát ra tất cả thành viên, bọn họ cũng tránh không kịp. Để nó cho tôi, phó tư lệnh quân đoàn một bên cạnh vượt qua đám người đi ra. Tay cầm một cây trường thương, cả người bay lên. Giữa không trung, trường thương quét ngang qua tảng thiên thạch đó. A, tiếng la thảm thiết truyền đến. Chương 125, cá trong chậu. Từ Ngạn Thành sững sờ. Nửa giây trước, phó đoàn trưởng của đội anh còn thề non hẹn biển, nửa giây sau. Anh nhìn một chút. Trên không trung chỉ còn lại một người đang bốc cháy. Còn chưa kịp suy nghĩ, những quả cầu lửa đã rơi xuống đất từng cái một. Ngay cả phó đoàn trưởng có thực lực thức tỉnh cấp 5 cũng không thể ngăn cản được, mà bởi vì vậy còn mất mạng, những người khác mặt mũi tái mét, từng người hướng về nơi xa chạy tán loạn. Một số người chạy chậm lập tức hóa thành tro bụi, những ngọn lửa đỏ cam bùng lên, mặt đất bị đánh tan ra thành từng cái hố. Làn sóng nóng cuồn cuộn ập đến, ngay cả những người chạy trốn ở ngoài xa cũng làn da cũng có thể cảm thấy nhiệt độ nóng như lửa đốt. Nhìn xem cảnh này, sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi. Ngàn lần trong đầu bọn họ cứ lặp đi lặp lại một từ nào đó, trong lòng chỉ bọn họ chỉ có thể nghĩ ra một từ. Ngọn lửa đó, thật là kinh khủng, nhưng bọn họ cũng không có phản ứng chậm, ngay sau đó đã có người chỉ vào phía xa, nhìn bên kia. Mơ hồ có thể nhìn thấy ba khẩu pháo, họng súng vẫn đang ngưng tụ ánh sáng màu đỏ. Đem bọn nó hủy đi nhanh lên, Từ Ngạn Thành la hét ở xung quanh. Bỗng nhiên, bùng nổ, mặt đất rung lên, hắn có chút kinh ngạc nhìn chung quanh, chẳng lẽ là sắp có một làn sóng ma thú tới tấn công sao? Nhưng đột nhiên con ngươi của hắn mở to, ở sâu trong đáy mắt của hắn nhìn thấy một nỗi kinh hoàng. Tại bốn phía của bọn hắn, từng tòa tháp đen nhô lên ra khỏi mặt đất kèm theo những âm thanh rung động. Từ Ngạn Thành đã quá quen thuộc với loại tháp này, nhìn hố đen trên đỉnh tháp, đáy lòng của anh phát lạnh. Chỉ một tháp mũi tên thôi cũng khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Nhưng bây giờ tứ phương tám hướng đều có tháp mũi tên, Từ Ngạn Thành hoàn toàn không đếm xuể. Đột nhiên anh toát mồ hôi lạnh, vốn dĩ tốc độ xây dựng của tháp mũi tên tốn hết mấy giây, khoảng thời gian này cũng đủ để bọn họ chạy thoát một quãng đường dài. Nhưng Từ Ngạn Thành không ngờ rằng ban đầu mình đã bị những viên thiên thạch kia hấp dẫn, tiếp theo sau đó tháp mũi tên xung quanh được hình thành. Bọn hắn đã là cá ở trong chậu. Trong đội ngũ, một số quan chức cấp cao khác, bao gồm cả Lâm Vi, bọn hắn chưa thực sự nhìn thấy uy lực của tháp mũi tên. Nhưng họ cũng đã nghe được rất nhiều điều từ miệng của Từ Ngạn Thành. Bây giờ nhìn vào, ai mà không hiểu rằng nơi trú ẩn xanh tươi, vốn chưa bao giờ lấy lòng họ này, thực sự đã được sắp đặt mai phục từ lâu, đang chờ đợi họ. Bọn hắn thậm chí còn không nghĩ ra tại sao một tháp mũi tên đáng sợ như vậy lại có thể thành hình nhanh chóng chỉ trong vài giây. Tư duy của hắn thay đổi thật nhanh ở giữa, Từ Ngạn Thành quả quyết chạy theo hướng ngược lại. Tốc độ của hắn đã đạt tới cực hạn, chỉ với một cái hô hấp liền đã chạy vòng tròn bên cạnh tiến tháp. Không hề dừng lại, không nghĩ tấn công tháp mũi tên, liền nhanh chóng chạy về phía bên ngoài. chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi tấn công của tháp mũi tên thì hắn sẽ chắc chắn an toàn. Hắn nghĩ như vậy, những cường giả khác cũng đồng ý kiến, lần lượt chạy ra khỏi vòng vây. Tại thời điểm này, tháp mũi tên mới sẵn sàng để bắt đầu bắn. Mặc dù có hàng chục tháp mũi tên nhưng chúng còn kém xa hơn hàng trăm người thức tỉnh ở trong khu vực này. Hơn nữa, tháp mũi tên có phạm vi tấn công hạn chế, có thể mục tiêu đầu tiên của tiễn tháp khó có thể sống sót. Nhưng nếu tập hợp tất cả lại, mọi người có rất nhiều cơ hội hy vọng để thoát thân. Tuy nhiên, không có một ai để ý trong tất cả các tòa tháp đen, nhưng trong đó có một tòa tháp màu trắng. Nói cách khác, có thể họ đã thấy nó, nhưng không có rảnh để đi suy nghĩ. Tòa tháp màu trắng này cao 18 mét, bề ngoài tinh xảo hơn tháp mũi tên rất nhiều, bên ngoài tháp màu trắng xưa có chạm khắc những hoa văn kỳ bí. Một viên pha lê màu xanh đậm, bốn phía cao bằng nửa người, lặng lẽ lơ lửng trên đỉnh tháp, nhưng nếu ai đó đến gần và quan sát kỹ, có thể phát hiện ra rằng có một nguồn năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong tinh thể thủy tinh. Đây là tháp Pháp Sư, chính là công trình kiến trúc phòng thủ cao cấp hơn. Ngoài việc có thể tấn công bình thường như các công trình phòng thủ thông thường, Pháp Sư xây dựng ở trong đó, khả năng phóng năng lượng của tháp Pháp Sư có thể tăng lên rất nhiều. Nó giống như một thiết bị được gia tăng công suất lên rất nhiều. Lúc này, Y Liên đang đứng trong phòng điều khiển cốt lõi của tháp Pháp Sư, trên bàn trước mặt cô, một quả cầu pha lê cỡ quả bóng rổ cũng đang lặng lẽ treo lơ lửng. Cô đặt hai tay lên quả cầu pha lê, hai mắt nhắm chặt, tuy ở trong phòng kín nhưng cô có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Đột nhiên, mái tóc dài màu xanh da trời của Y Liên không gió mà bay, ánh sáng trên quả cầu pha lê càng lúc càng sáng. Bên ngoài, có những tiếng nổ sắc bén xuyên qua không khí, kèm theo âm thanh của một quả bóng bay bị xuyên thủng. Tuy nhiên, những người thức tỉnh cũng rất nhanh lao thẳng về phía bên ngoài mà không thèm quay đầu lại. Bỗng nhiên bông tuyết rơi, có người sững sờ, mặc dù bây giờ đã là tháng 6 nhưng biến đổi khí hậu sau tận thế càng ngày càng kỳ quái, nhiệt độ bây giờ thậm chí còn cao hơn nhiệt độ trong thời kỳ nóng nhất những năm trước. Làm thế quái nào trong lúc này lại có thể có tuyết rơi? Những người đó chỉ nghĩ theo bản năng, nhưng tốc độ cũng không có thả chậm. Tuy nhiên, trong tích tắc, tuyết bay dày đặc, gió lớn nhấn chìm những bông tuyết, ngay lập tức biến khu vực này thành một thế giới băng tuyết. Tiếng gió rít ở bên tai, lọt vào trong tầm mắt chính là một màu trắng như tuyết. Tuyết trên mặt đất chồng chất ngày càng cao, cản trở bước tiến của bọn họ, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, một số người thức tỉnh yếu hơn dần dần không chịu nổi. Nhiều người thức tỉnh đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng dưới chướng ngại vật của trận bão tuyết này, tốc độ của họ ngày càng chậm lại, phía sau họ, những mũi tên đe dọa tính mạng đó vẫn tiếp tục bắn ra từ tháp mũi tên. Từng người thức tỉnh nổ thành từng đám xương máu, nhuộm đỏ tuyết trắng. Bên kia, với tư cách là một siêu cao thủ, Từ Ngôn thành tốc độ cực nhanh, ngay cả khi đối mặt với bão tuyết, tốc độ của hắn cũng không giảm bao nhiêu. Ở bên cạnh hắn, có hai nhân vật giống hệt hắn y chang, chính là khả năng đặc biệt của hắn, hình ảnh phản chiếu. Dựa vào khả năng này, cho dù gặp phải nguy hiểm lớn, hắn cũng có tự tin sống sót. Nhưng mà, lúc này mồ hôi lạnh trên trán hắn càng ngày càng nhiều. Tháp mũi tên quanh đây, hóa ra hơn một nửa là nhằm vào anh. Nhiều bản sao đã bị bắn. Vù vù vù vù, ba bóng người của Từ Ngạn Thành nhanh chóng lóe lên gần như xuất hiện dư ảnh, nhưng ngay sau đó, một mũi tên vẫn xuyên qua ảnh chiếu. Hình ảnh trong gương không có sức mạnh bằng thân ảnh, khi sụp đổ sẽ biến thành một đốm sáng rồi biến mất. Còn chưa kịp thở ra một hơi, một trận mưa tên tiếp tục bắn tới. Từ Ngạn Thành liếc nhìn lại, đồng tử giãn ra. Bang, hình ảnh trong gương cuối cùng đã biến mất, anh không thể nào ngưng tụ hình ảnh trong gương một lần nữa. Ngay cả thân thể của hắn cũng bởi vì không kịp tránh né, mũi tên đã bắn xuyên qua đùi, nếu không phải hắn đột phá, thực lực trong cơ thể tăng lên rất nhiều, lần này, hắn đã chết chắc rồi. Ngay cả bây giờ, anh cũng bị thương rất nặng, Từ Ngạn Thành thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng chạy ra khỏi tầm bắn của tháp mũi tên. Với thực lực của ta, cho dù bị thương không nhẹ, ta cũng có thể sống sót ở nơi hoang dã. Ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng rời khỏi nơi trú ẩn thâm lam này, về sau liền mai danh ẩn tích, vững vàng làm lính đánh thuê đi. Nghĩ vậy, nương theo đó lại có tiếng ầm ầm vang lên. Trước mặt hắn, vài ngọn tháp màu đen đột nhiên mọc lên, ngăn cản đường lui của hắn. Từ Ngạn Thành lập tức cứng đờ, loại tháp mũi tên này không phải sớm bố trí trước sao? Ngay cả khi tháp mũi tên mọc lên và bọn họ bị bao vây, anh vẫn nghĩ rằng đây là một cái bẫy do bên kia răng ra từ trước, mà bọn hắn đã đánh cờ sai một nước, nên mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Nhưng hiện tại, hắn có cảm giác, dường như có người ở trên đám mây, lạnh lùng quan sát bọn hắn. Chỉ cần vẫy tay một cái, cũng có thể gọi ra tháp mũi tên. Mà bọn hắn giống như lọt vào sự đùa giỡn của đối phương vậy. Chương 126, chỉ là thế thân. Hô ha, Hà Thanh Thanh thở hổn hển. Thỉnh thoảng lén lén quay đầu nhìn lại.